Ngươi đùa giỡn ta một lần, ta đùa giỡn ngươi một lần, chúng ta hủy nhau. Hắn đang cười, trên mặt không hề che giấu ý trêu tức. Hắn cố ý, mà ta lại như một đứa ngốc sốt ruột. Vì sao Liễm Vân công tử danh chấn giang hồ lại có bộ dạng lưu manh như vậy? Ta nhịn xuống cơn tức giận, nhìn mặt hắn tươi cười nói. Tiểu đệ đệ, làm chi ôm tỷ tỷ nhanh như vậy? Yêu thích tỷ tỷ hả? Ý cười trên mặt hắn tức thì biến mất, xem ra ta thật sự chạm vào nỗi đau của hắn. Hắn không phải là để ý đến dung mạo của chính mình cho nên mới dùng mặt nạ để che giấu sao? Nhưng mà giờ phút này, cái mặt nạ ấy đâu? Vì sao bộ dáng của hắn lại thành như vậy? Hắn sao lại xuất hiện ở trong hoàng cung? Chính là ngay sau đó, hắn lại lập tức khôi phục ý cười, sâu kín nói. Ngươi rất giống một cố nhân của ta. Cố nhân, hắn là đang nói đến thân phận yêu nữ kia của ta. Xem ra ta đã rất đắc ý, mà quên che giấu, nhưng hoàn hảo là giờ phút này ta mang dung mạo của Hạ Nguyệt Nhiễm, trong bộ dáng của Hạ Nguyệt Nhiễm, hắn hẳn là không nhận ra. Ta cười đến kiều mị, hai tay không quên ở trên mặt hắn véo vài cái. Tiểu đệ đệ tỷ tỷ ta đây không để mình bị quay vòng vòng đâu. Theo sau cúi người, ghé vào lỗ tai hắn ái muội nói. Tỷ tỷ ta đối với tiểu đệ đệ không có hứng thú. Ta cố ý nói, đâm vào chỗ đau của hắn, xem hắn có thể cười được bao lâu. Trên lưng đột nhiên căng thẳng, hắn xoay người đem ta đặt ở dưới thân, chặt chẽ giam cầm ta. Hắn đang cười, cười như trước, cười đến vô hại, cười đến trêu tức, cười đến ta có cảm giác ớn lạnh. Ngay sau đó, hắn cúi người hôn ta chậm rãi nói vài tiếng trêu tức. Yêu nữ, trong nháy mắt đầu óc ta trống rỗng, không phải vì nụ hôn của hắn, mà là vì câu nói kia ta nghĩ có lẽ hắn đã nhận ra ta, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại chính là không thể. Vì thế hung hăng cắn hắn một cái, đến khi cảm nhận được mùi máu tươi ta mới cười nói. Sai lầm rồi, ta là ác nữ, vẫn là một ác nữ chuyên cắn người. Đang lúc này, truyền đến một tiếng kêu to cách đó không xa, đánh vỡ không khí ái muội giữa chúng ta. Ngũ vương gia, ngũ vương gia, tiếng kêu to kia mang theo một chút nóng vội, và cũng có không ít oán giận. Ta bừng tỉnh, tức thì hiểu được thân phận của hắn. Ngũ vương gia của Đông Hải Quốc, Cơ Lưu Hiên, bộ dạng hắn lúc nào cũng lôi thôi, người thì luôn có mùi rượu. Khá lắm ngũ vương gia, lúc trước ta đã điều tra qua, nhưng lại xem nhẹ hắn, nên nhất thời trong khoảng thời gian ngắn không thể nhớ ra thân phận của hắn, thẳng đến tiếng kêu to kia mới làm cho ta tức thì hiểu được. Chính là không thể nào ngờ rằng, ngũ vương gia làm mọi người chán ghét lại là người nổi danh lừng lẫy trên giang hồ. Liễm Vân công tử, ta thật đã coi thường hắn. Chính là vì sao hắn lại có thân phận như thế? Hắn hiển nhiên không biết rằng ta đã biết thân phận khác của hắn, chính là lôi kéo ta bay lên cây, ngáp một cái nói. Đều tại ngươi vừa rồi phá hư mộng đẹp của ta. Ta trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, hừ nhẹ nói. Ngu ngốc. Hắn cũng không để ý ta, hai mắt khép lại, bắt đầu ngủ, cũng không quan tâm đến tiếng kêu đến lo lắng của cung nữ. Ta quay đầu nhìn về phía hắn, trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ hắn là người không thích ràng buộc, như thế nào nhìn ta như vậy, yêu thích ca ca ta chăng? Hắn học khẩu khí trêu chọc của ta, ta chân duỗi ra, liền đem hắn đá rớt xuống cây. Giờ phút này hắn không có phòng bị, vì thế cứ như vậy bị ta đánh lén thành công, cung nữ cách đó không xa chạy đến. Ngũ vương gia, người như thế nào lại ngủ ở trong này? Còn đem chính mình trở nên bẩn như vậy, cũng không đi tham gia yến hội. Có phải ngươi muốn chọc cho mama tức chết hay không? Mama đã đáp ứng nương nương muốn cho người thành gia lập nghiệp, như thế này liệu có cô nương chịu gả cho người hay không? Cung nữ kia đã cao tuổi, vừa thấy Cơ Lưu Hiên liền dùng sức lải nhải. Cơ Lưu Hiên cũng không nói cái gì, chính là cọ cọ vào nàng cười nói. Mama ta không muốn cưới cô nương nào cả, cùng ở với người là tốt nhất. Ta sẽ không vì lời nói dễ nghe mà sẽ bỏ qua cho người. Mama một phen giữ chặt cổ áo Cơ Lưu Hiên liền lôi kéo hắn trở về. Đi tham gia yến hội đi. Xem ra mama này ở trong lòng Cơ Lưu Hiên rất trọng yếu, hắn cũng không dám phản kháng để mặc nàng kéo như vậy. Ta ở trên cây hướng hắn làm cái mặt quỷ, mà hắn lại đột nhiên quay đầu lại nhìn ta mỉm cười, lớn tiếng nói. Được rồi mama, ta nhận là ta có thích một cô nương, ngay tại trên cây kia chúng ta vừa rồi còn ước hẹn. Khá lắm Cơ Lưu Hiên, ngươi muốn kéo ta xuống nước cùng ngươi chứ gì? Lời này vừa nói ra, mama kia liền thả hắn ra, nhắm thẳng ta bên này mà đến, một cái phi thân liền đem ta từ trên cây kéo xuống. Xem ra nàng là thực thích lôi kéo người khác, đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen, nàng đột nhiên quay đầu hỏi. Chính là nàng sao? Cơ Lưu Hiên nhìn ta mỉm cười chọc tức theo sau liên tục gật đầu, chính là nàng, mama ta rất thích nàng, nếu không cứ coi như muốn thú nàng làm phi đi. Hắn là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Ta oán hận chừng mắt liếc hắn một cái, theo sau đối mama nói. Mama ta không thích hắn, nhưng là vị mama kia lại không phân rõ phải trái, nhìn ta liếc mắt một cái nói. Nếu Tiểu Hiên thích ngươi, như vậy ta sẽ không cho phép ngươi được cự tuyệt. Nói xong một tay kéo ta, một tay kéo Cơ Lưu Hiên, liền đi trở về. Ta tức giận đến chết khiếp, người bên kia lại cười thật vui vẻ. Hắn chính là lấy ta làm bia đỡ. Chính là vị mama này rốt cuộc là người nào? Chưa phân rõ trắng đen đã cướp người. Mama công phu của người càng ngày càng lợi hại nha. Cơ Lưu Hiên làm như đã quen, nhàn nhã nhắm hai mắt cười trêu ghẹo. Mama kia thấp giọng xùy một tiếng, tuy là chửi bậy nhưng lại mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng sùng nịch. Ai như ngươi tiểu tử này, lại không lo học tốt một chút. Cơ Lưu Hiên liếc nhìn ta một cái, không biết suy nghĩ cái gì, theo sau cũng là mở miệng nói. Mama, người có biết nương người. Câu nói kế tiếp có lẽ bởi vì ta ở đây mà không nói tiếp được, chính là trong câu nói đó có ý tứ gì thì chỉ có hai người bọn họ hiểu được. Lúc này ta cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu những ân ân oán oán của bọn họ, chính là bất mãn kêu lên. Lão thái bà, mau thả ta ra. Hạ Nguyệt Nhiễm là ác nữ sẽ có bản sắc của ác nữ, huống chi ta là Nguyệt Liễu Lăng bao lâu như vậy, lại bị người ta kéo đi, nghĩ vậy, lại bất mãn chừng mắt liếc nhìn nam tử đang cười đến sáng lạn kia. Tiểu nha đầu lừa đảo, dám bảo ta là lão thái bà, chờ ngươi gả cho Tiểu Hiên, ngươi còn phải xưng ta một tiếng mama. Mama kia không có một chút ý định buông tay, lại bá đạo không cho người khác cự tuyệt. Lão công nữ này có võ công cao và lại kiêu ngạo như thế, không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bổn tiểu thư không lấy chồng, các ngươi nên đi Minh Nguyệt Thành hỏi thăm một chút bổn tiểu thư ta là ai. Ta nghĩ, nếu bày ra danh hiệu của Hạ Nguyệt Nhiễm, chắc là không có người dám thú. Mama kia tựa hồ rất hứng thú, dừng lại nói. Tiểu nha đầu, nói cho mama nghe, ngươi là ai? Ánh mắt kia biểu tình rõ ràng là trêu tức, nữ nhân như thế, sợ sẽ không để ý đến danh hiệu ác nữ của Hạ Nguyệt Nhiễm đi. Ta cự tuyệt lắc đầu, nói. Ngươi muốn biết ta không nói. Không nói cũng chẳng sao, nhìn ngươi ăn mặc cũng không phải hạng tầm thường, có thể tới tham gia yến hội, nói vậy cũng là nữ nhi trong sạch, ta đây hiện tại phải đi thỉnh vương thượng tứ hôn. Mama đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen, như là hạ quyết tâm tuyên bố. Ta không cần, ta cùng Cơ Lưu Hiên chăm miệng một lời. Không phải do các ngươi, mama kia một chút cũng không để ý tới kháng nghị của chúng ta, một tay kéo một người liền hướng Nguyệt Dương các mà đi, dọc theo đường đi còn cười nói. Người nhà đầu kia vừa vặn xứng với tiểu tử nhà chúng ta. Người nào đến giúp ta ngăn cản bây giờ? Nào có người như vậy chứ? Ta thật không biết trong hoàng cung này vẫn còn phát sinh chuyện cướp cô dâu, xem ra tức giận của Hạ Nguyệt Nhiễm cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Đều là tại quỷ rượu nhà ngươi. Ta liếc liếc Cơ Lưu Hiên một cái, bất mãn nói. Giờ phút này ta tất nhiên là không thể lộ ra nửa điểm dấu vết, chuyện Cơ Lưu Hiên là Liễm Vân công tử ta coi như chưa bao giờ biết qua, nên nghĩ dùng khẩu khí của Hạ Nguyệt Nhiễm mà nói như thế nào đây. Nào biết giờ phút này hắn khinh thường, cười nhìn ta nói. Vậy ngươi rất nhanh sẽ vinh dự đăng quang trở thành tử quỷ phu nhân. Nụ cười chứa toàn ý trêu tức như thế nào lại xuất hiện trên khuôn mặt trẻ thơ đơn thuần, thật đúng là cực kỳ không phù hợp. Ngươi biết không, ta nhìn hắn hỏi, biết cái gì? Hắn vô ý thức hỏi lại, ta khinh thường cười nói, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết sao, không biết ngươi cười rộ lên rất khó xem sao, hắn sửng sốt sau cười càng thêm sáng lạn, so với ngươi vẫn còn kém hơn một chút, nam nhân trong hoàng cung này, người nào cũng chán ghét như nhau. Mệt thật, lúc trước ta còn muốn đùa giỡn cùng hắn, lại không biết Liễm Vân công tử vô ảnh trong mắt thế nhân cũng có bộ dáng như vậy. Ta cùng hắn đấu võ mồm một hồi, cũng không biết mama kia đã đem chúng ta đưa đến yến hội ở Nguyệt Dương Các. Tiếng sáo vang lên dần dần gần hơn, kia náo động ồn ào, kia tranh cãi ầm ĩ, kia tiếng chén rượu chạm vào nhau, kia tiếng nói chuyện lần lượt thay đổi đề tài, hoàn toàn đan xen vào cùng một chỗ truyền vào bên tai ta. Ta đột nhiên thanh tỉnh lại, kéo kéo vạt áo của mama kia, mà nàng cũng đã buông chúng ta ra, cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người, chỉ nhìn lên vương thượng nói. Vương thượng, người từng thiếu ta một yêu cầu phải không? Thật là vô lễ, một chút cũng không có ý thức thân phận mình là cung nữ, cứ như vậy thẳng tắp nhìn vị quân vương kia cứ như là chuyện đương nhiên cùng đưa ra điều kiện. Nàng thật sự chính là một cung nữ lớn tuổi có suy nghĩ sâu sắc sao? Ta không tin, mọi người lại như không có gì kinh ngạc, thậm chí ngay cả vị vương thượng kia cũng không có chút không vui, chính là hiền lành hỏi. Tô phu nhân, người muốn cái gì? Chỉ cần quả nhân có thể làm được, nhất định quả nhân sẽ đồng ý. Một màn quỷ dị như thế, cũng chỉ có ta là cảm thấy kinh ngạc. Ma ma tay chỉ vào ta cao giọng nói, ta muốn nha đầu này gả cho Tiểu Hiên. Thanh âm của nàng vang dội như thế, cơ hồ mọi người ai cũng đều nghe rõ. Chính là lời này vừa nói ra, biểu tình của mọi người có thể nói phong phú đến cực điểm. Trên mặt Hạ Diệp là ngưng trọng, đại phu nhân trên mặt là vui sướng khi người gặp họa, Hạ Nguyệt Xanh không biết là vui hay là buồn, còn có Hạ Nguyệt Mộng là một bộ dáng dịu dàng như trước, tựa hồ như không có phản ứng gì. Bên kia Cơ Lưu Tiêu một thân hồng y nhìn phía bên này, đáy mắt là đang cười, chính là ý cười rõ ràng mang theo vài phần ái muội làm cho người ta đoán không ra. Còn có rất nhiều người, hoặc kinh ngạc, hoặc cười nhạo, đều hướng ánh mắt về phía ta. Lại một lần nữa ta trở thành tiêu điểm của mọi người. Mà thanh danh của Hạ Nguyệt Nhiễm lại có thể bị ta phá hư như thế này sao? Trong mắt những người ngoại tộc, những người ta liên lụy là Cơ Lưu Ẩn, là Cơ Lưu Hiên. Nhớ ra ta nhìn về phía vị trí của Cơ Lưu Ẩn, lại phát hiện hôm nay hắn vẫn chưa đến tham dự, không biết là mệnh lệnh của Vương Thượng hay là hắn lại đi đâu chơi đùa. Không được, một tiếng cự tuyệt quả quyết đến từ vị đế vương cao cao tại thượng phía trên kia, trong thanh âm kia thậm chí mang theo vài phần kích động. Hắn hình như rất để ý đến ta. Nếu không thấy hắn nhìn vào đáy mắt của ta là trong suốt rõ ràng, ta có thể nghĩ là hắn muốn ta. Vì cái gì không được, mà ma tự hồ cũng không chịu thua, một chút cũng không xem đến địa vị đế vương của hắn. Vương thượng tự biết mình lỡ lời, kìm chế cảm xúc, lại khôi phục bộ dạng hiền lành. Tô phu nhân, quả nhân đã phong nàng làm Nguyệt Nhiễm quận chúa, tiến cung làm bạn quả nhân. Vậy thì sao, trước mặt nhiều người như vậy, mà ma lại không lưu cho vương thượng một chút mặt mũi. Làm quận chúa sẽ không thể gả cho Tiểu Hiên sao? Chẳng lẽ người cho nàng làm quận chúa liền muốn nàng cả đời cũng không lập gia đình sao? Nàng khí thế bức người như thế, làm ai cũng không thể chịu đựng được, huống chi là một vị quân vương. Hổ mặc dù không móng vuốt cũng là hổ, vị vương thượng này, mặt vốn hiền lành đã bắt đầu xuất hiện một tia giận dữ, người chung quanh cũng không khỏi nuốt vào một ngụm khí lạnh. Tô phu nhân, quả nhân kính trọng ngươi là thầy của quả nhân, kính trọng ngươi đã từng vì Đông Hải quốc ngăn không cho Bắc Thương quốc tiến công, nhưng ngươi cũng không thể không phân rõ phải trái như thế. Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, cao cao tại thượng hướng ma ma nói. Còn lại cái gì đều được, Nguyệt Nhiễm là không thể gả cho Ngũ Nhi, ngươi nên từ bỏ ý nghĩ này đi. Hắn ngăn cản a, là vì cái gì chứ? Là cảm thấy bộ dáng Cơ Lưu Hiên nghèo túng như vậy không xứng với ta? Hay là có ẩn tình không muốn người khác biết? Ta cảm thấy sự tình rất quái lạ, nhưng lại không đoán ra được. Điều ta không thể tưởng tượng được là, ma ma này đúng là vương thượng sư, không trách được lại bá đạo như thế, thì ra từng là cân quắc hào nữ. Chỉ bằng thực lực của một nữ nhân mà ngăn cản được sự tiến công của một quốc gia, thật là làm cho người bội phục, không trách được vị vương thượng của Đông Hải này dung túng nàng như thế. Chính là một tài nữ như thế, vì sao chịu ủy thân ở bên một tên vương gia lúc nào cũng say khướt, lại nghèo túng mà làm ma ma. Nàng cùng hắn trong lúc đó, là có quan hệ gì? Chuyện tình bên trong hoàng cung này quá mức phức tạp, ta cũng không có ý định tìm hiểu, chính là có đôi khi thân ở trong này, liền không thể không đếm xỉa đến được, tựa như giờ phút này. Vốn không phải ý của ta, nhưng ở trong mắt người khác chính là do ta dựng lên. Vương thượng, ma ma còn muốn nói cái gì, nhưng đã bị vương thượng cắt ngang lời nói. Tô phu nhân, quả nhân cảm thấy tính tình ngươi nghiêm nghị, cho nên chưa bao giờ dùng quy củ cung đình này trói buộc ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng nên làm quá phận. Hôn sự này là chuyện của người trẻ tuổi bọn họ, ngươi cần gì phải cưỡng cầu. Khi nói chuyện, vương thượng đem tầm mắt nhìn về phía ta cùng Cơ Lưu Hiên, đánh giá thật lâu sau mới hỏi. Ngũ Nhi, người muốn kết hôn cùng Nguyệt Nhiễm không? Hắn trông quy là đem vấn đề đặt lên Cơ Lưu Hiên, chuyện như thế này, nữ nhân dù có được sủng ái như thế nào, vẫn là không thể tự mình chọn lựa. Thật là buồn cười, cái thế tục gọi là trọng nam khinh nữ ta khinh, lại không biết có phải hay không là ta quá mức không kiềm chế được. Chính là giờ phút này, không phải thời điểm ta nên tỏ vẻ bất mãn, cho nên ta chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi Cơ Lưu Hiên trả lời. Cơ Lưu Hiên ngáp một cái, một bộ dạng hoang mang như mới tỉnh rượu không lâu. Phụ vương, người đang hỏi con à? Bộ dáng như thế, rõ ràng chính là làm bộ, lại không biết rốt cuộc vì sao hắn ở trước mặt người khác làm bộ dạng nghèo túng như thế. Vương thượng nhíu mày, mà đáy mắt có chút lại rõ ràng nổi lên vài phần ý cười, không chút nào che giấu. Ngũ Nhi, người bao lâu nữa mới có thể? Vương thượng còn chưa có nói xong, Cơ Lưu Hiên lại mờ mịt không biết làm sao lôi kéo vạt áo của mama. Mama ta như thế nào ở trong này? Ta rõ ràng nhớ rõ ta đang ở Trình Lâu uống rượu cơ mà. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vương Thượng lại khó coi vài phần, không còn hiền lành như vừa rồi. Trình Lâu, Thanh Lâu lớn nhất trong Minh Nguyệt Thành, nói vậy mọi người đang ngồi đây đều đã nghe qua. Tiểu Hiên, ngươi, ma ma cực kỳ tức giận, muốn hỏi cái gì, lại bị Cơ Lưu Hiên ôm cổ, vài tiếng trêu đùa theo miệng hắn tràn ra. Tiểu Tình Tình, đến, giúp ta uống rượu nào. Ở trong mắt mọi người, chỉ nghĩ là hắn đang say khướt, nhưng là chỉ có ta cùng ma ma hiểu được là hắn đang làm bộ. Ma ma than nhẹ một tiếng, nói vài lời không thể nghe được, cuối cùng nàng hướng Cơ Lưu Hiên thỏa hiệp, xoay người nói với Vương Thượng. Vương Thượng, là lão thân thất lễ, ta đem Tiểu Hiên mang đi. Trên giang hồ ít người biết được Liễm Vân công tử danh chấn giang hồ, lại có khi giả ngây giả dại như vậy, thật không biết dụng ý của hắn là gì nữa. Ma ma kia hình như cũng không biết thân phận kia của Cơ Lưu Hiên, trong ánh mắt luôn mang theo sự bất đắc dĩ, tuy biết hắn đang giả ngây giả dại, lại không thể khuyên can được nên muốn tìm một người để quản hắn. Nhưng là ta nhất định không phải người kia của hắn. Mặc kệ là ở trên giang hồ hay tại đây trong cung đình này cũng thế. Trên giang hồ ta là yêu nữ, hắn là Liễm Vân công tử, chúng ta chính tả đối lập. Bên trong cung đình ta lại là Hạ Nguyệt Nhiễm, mà hắn trong suy nghĩ của ta cũng là người không thể chạm vào. Hắn là người như vậy, hành động nào đều có dụng ý, đúng là hồ ly truyền kiếp mà. Ngươi đem hắn dẫn đi đi. Vương Thượng vung tay lên, ma ma liền kéo Cơ Lưu Hiên đi ra ngoài. Bọn họ dần dần đi xa, nhưng vẫn còn vang lại vài tiếng mê sảng của Cơ Lưu Hiên, lại nghĩ đến dáng vẻ kia là cố ý, chắc là đang che giấu chính mình. Bị bọn họ lôi kéo đến đây rồi nên ta khó thoát khỏi chuyện phải tham gia yến hội, đáy lòng không khỏi nguyền rủa Cơ Lưu Hiên một phen. Yến hội vẫn là nhàm chán như vậy, nếu ta có thể lựa chọn ta tình nguyện ở trên cỏ ngẩn người, cũng không nguyện xem những thiên kim đại tiểu thư này biểu diễn. Ta không phải đang xem các nàng biểu diễn, cũng không hiểu những điều tốt đẹp này, mà các nàng cũng không phải vì ta mà diễn, các nàng muốn diễn cho các vị tôn quý vương gia này xem. Ba ngày thịnh yến cuối cùng cũng hạ xuống màn tre, Hạ Diệp như là sợ ta bất ngờ chuồn mất liền đem ta lưu tại trong cung, mà Vương Thượng làm như rất vui vẻ, lập tức liền ban thưởng cho ta một tòa cung điện gọi là Nhiễm Nguyệt Các. Thái độ hiện tại của vị Vương Thượng này đối với ta làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, làm cho người ta không khỏi có suy nghĩ khác. Chính là ta cũng không có ý suy nghĩ nhiều, điều này với ta mà nói đều không phải là chuyện xấu, ít nhất về sau ở trong cung tìm hiểu tin tức sẽ tiện hơn. Tịnh yến lần này Hạ Phủ thu hoạch có chút phong phú, ta bị phong làm quận chúa, mà Hạ Nguyệt Mộng lại bị gả cho tứ vương gia Cơ Lưu Hân. Cơ Lưu Hân nhiệt tình hào sảng, là vị vương gia được người người hoan nghênh, hắn chưa có chính phi, mà tịnh yến lần này lại tựa hồ đối với Hạ Nguyệt Mộng nhất kiến trung tình, hôn sự như thế liền được định đoạt. Kể từ đó thoáng một cái Hạ gia tựa hồ so với Khúc gia thắng một bậc, ít nhất là ở trên danh hiệu, Hạ Nguyệt Mộng là chính phi, mà Khúc Nhược Vân chỉ là sườn phi. Nhưng mà sau này trở đi, ai chìm ai nổi còn chưa biết được. Khúc gia tựa hồ là nhìn chúng Cơ Lưu Tiêu đang nắm binh quyền, dù sao hắn cũng nổi tiếng là Tư quốc Đông Tà, trong tay có 1/3 binh lực của Đông Hải quốc, thực lực không thể khinh thường. Hoàng cung Đông Hải quốc chia làm tiền cung cùng hậu cung, tiền cung đều là hàng năm ban thưởng, phong hào vương tử ở lại, trước mắt trừ bỏ Cơ Lưu ẩn ở bên ngoài, còn lại 6 vị vương tử đều ở tiền cung. Rồi sau đó cung bên trong là nơi ở của vương thượng Đông Hải, phi tử cùng các vị vương tử công chúa nhỏ tuổi chính là vương thượng Đông Hải quốc, trừ bỏ thất vị vương gia này ra, hắn cũng không có con nối dõi. Tiền cung nhập người cũng phải được cho phép của hậu cung mới có thể vào. Mà Nhiễm Nguyệt Các của ta là ở bên trong hậu cung, cách Thường Long cung của vương thượng rất gần, không biết đây có phải là hắn sủng ái đối với ta không nữa. Trong cung này thật nhiều quy củ, ta nghĩ ta không thể nào học được, nhưng là vương thượng làm như biết tâm tư của ta, đặc biệt cho phép ta không cần học nhiều quy củ, chỉ cần không quá phận là được. Cho nên ta có thể ở trong cung đi đây đó mà không bị ngăn trở, trừ bỏ một số nơi là không thể vào. 5 tháng trôi qua, trong nháy mắt ta đi xem quang cảnh đã mấy ngày, ngay từ đầu ta còn cảm thấy tò mò, liền đến một số nơi dạo chơi thật vui vẻ, đi đến đâu cũng có chuyện, đương nhiên danh tiếng của ác nữ Hạ Nguyệt Nhiễm nay lại vang dội thêm vài phần. Trong cung từ xưa đến nay đều có vòng xoáy quyền lợi, nam nhân muốn đấu, nữ nhân cũng muốn đấu, ta không muốn bị cuốn vào bên trong dòng xoáy đó, cho nên cần đánh bóng danh hiệu ác nữ một chút, làm cho người ta không cần tùy ý tiếp cận thì tốt hơn. Vương thượng cố ý vô tình sủng ái, kỳ thật dĩ nhiên làm cho ta trở thành thủy bất nhàn kế tiếp, cho nên mọi người đang đoán xem giá trị của ta, tham khảo là nên mượn sức của ta, hay là nên trừ khử, cho nên mới nói ở trong cung được sủng ái cũng không phải là chuyện tốt gì, căn bản chính là đem người để ở chỗ sáng, chờ người đến ám sát. Cũng may vương thượng nói sẽ không gả ta cho bất kỳ vị vương gia nào, cho nên những người đó tạm thời cũng sẽ không có hành động gì. chính là nhìn qua sẽ thấy được vương thượng yếu đuối vô năng này rất sủng ái ta. Hay là đang lợi dụng ta, bên trong hắn có thật sự hiền lành như vẻ bề ngoài hay không? Ta nhìn không thấu, chính là mỗi khi hắn làm bạn cùng ta lại luôn mang theo một phần tự ái mà hiền lành tựa hồ hận không thể vĩnh viễn nhìn ta như thế, làm cho ta có một chút xúc động. Ở trong cung thật sự không thể trở thành kẻ ngốc, vừa muốn đề phòng người tính kế, vừa muốn đi tìm người khác tính kế ta phải tiến hành nhanh mới được, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ sớm ngày rời khỏi nơi này. Đang mải suy nghĩ, không tự giác ta đã đi đến bên trong vườn hoa hải đường nhất thời nổi lên hứng thú, liền dẫm lên những cánh hoa màu hồng đầy đất bước vào bên trong. Hải đường kia là Tây Phủ Hải đường. Hoa hải đường toàn là cực phẩm, hoa đa phần không có mùi, chỉ có Tây Phủ Hải đường tỏa ra hương thơm ngào ngạt, khi hoa chưa nở, nụ hoa đỏ tươi, nhiều điểm giống như yên chi, sau khi hoa nở dần có màu hồng phấn, nhị hoa giống như ánh bình minh. Lúc này đang là đầu hạ, là thời gian hải đường nở rộ, đóa đóa hồng nhạt bắt đầu nở rộ, phong cảnh như họa, ta không tự chủ được hướng chỗ sâu nhất của hải đường hoa lâm mà bước vào, chỉ là nhất thời tham luyến cảnh đẹp, lại khen cho ta quá mức nhàn nhã. Không có việc gì làm nên chỉ có thể phong nhã, học người ngắm hoa mua vui. Hải đường nơi này, so với lần hoa nở rộ toàn màu hồng bên Phượng Loan kia lại có một phong vị khác, ta khi nào lại thành người yêu hoa thế này. Chính là lần kia, cũng không phải là nhìn hoa không, mà còn thấy được cảnh xuân vô hạn. Suy nghĩ kia làm ta không khỏi nhíu mày, thản nhiên trào phúng. Bất nhàn, một tiếng gọi mang theo vô hạn tình ý đột nhiên kéo suy nghĩ của ta trở về. Ta theo bản năng trốn vào sau thân cây hải đường gần đó, mà mắt lại nhìn về phía phát ra thanh âm mơ hồ kia. Bất nhàn, là Thủy Bất Nhàn sao? Suy nghĩ của ta lập tức được chứng thật, đứng ở cách đó không xa, một nữ tử thân áo trắng thanh nhã lạnh lùng, không phải Thủy Bất Nhàn thì là ai vào đây nữa? Chính là vì sao nàng lại ở chỗ này? Bất nhàn, lại là một tiếng gọi mang theo nồng đậm tình ý. Tầm mắt của ta nhìn theo Thủy Bất Nhàn, và một nam tử đang đi bên cạnh. Nếu ta không nhìn lầm thì nam tử có vẻ mặt ôn nhu đúng cạnh nàng, là người ở trước mặt người khác có vẻ mặt lãnh liệt Tam Vương gia Cơ Lưu Phong. Hắn tuy rằng không thể so sánh cùng với Đông Tà Tây Độc, nhưng cũng được coi như là danh tướng đương thời, hắn nắm trong tay binh quyền cùng Cơ Lưu Tiêu chẳng phân biệt được cao thấp. Phong ca ca, huynh đến làm chi, sao lại nhìn Bất Nhàn như vậy? Con ngươi đen của Thủy Bất Nhàn vốn trong suốt lạnh lùng, giờ phút này chính là hiện lên ý cười ôn nhu. Nụ cười kia trong nháy mắt cơ hồ có thể đoạt đi tầm mắt mọi người. Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại nữ tử. Cơ Lưu Phong trong mắt vẫn ôn nhu như cũ. Bởi vì thật lâu không thấy được Bất Nhàn cho nên nhìn không đủ. Phong ca ca thuộc hạ của huynh mà nhìn thấy huynh như vậy có thể hay không có suy nghĩ khác? Thủy Bất Nhàn hỏi trong mắt mang theo vài phần giảo hoạt. Cơ Lưu Phong vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Bất Nhàn cười nói. Chỉ vì một mình nàng mới biểu hiện ra. Cảm tình này, hình như trong cung, mọi người đều thích hẹn hò ở vườn hoa thì phải. Một lần trong bụi hoa ở Phượng Loan gặp được một màn cảnh xuân, mà hôm nay lại gặp đúng lúc hai người này một phen dò xét nùng tình mật ý, thật không biết là vận khí của ta rất tốt hay sao nữa. Vẫn phải nói người trong cung này không có ta sẽ nhàm chán như vậy, không thể một đường xông loạn. Phong ca ca, một tiếng gọi kiều mị vô cùng, thế nào lại không còn một chút bóng dáng thanh nhã và lạnh lùng. Cơ Lưu Phong đem Thủy Bất Nhàn ôm vào trong lòng, cười đến vô cùng kiêu ngạo. Ta nhất định sẽ bị nam nhân trong thiên hạ đố kỵ đến chết mất bởi có thể độc chiếm vẻ mặt này của nàng. Tiếng cười sung sướng mà vui, hai người kia ôm nhau là triền miên như thế, lưu luyến, lại hoàn mỹ giống như một bức họa. Ta ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, mắt vẫn không rời khỏi hai thân ảnh kia. Xem ra Thủy Bất Nhàn cùng Cơ Lưu Phong là một đôi, nói như vậy Cơ Lưu Phong sẽ trở thành vương thượng tiếp theo của Đông Hải Quốc. Cơ Lưu Tiêu giống như tới một mức độ nào đó so với Cơ Lưu Phong sẽ kém hơn một bậc. Không biết vì sao, nghĩ đến đây, tâm tình ta lại trở nên phi thường tốt. Xem ra Cơ Lưu Tiêu tự xưng là phong lưu đa tình, đúng vẫn là phải bại trên tay Thủy Bất Nhàn, bằng không hắn cũng sẽ không bỏ qua Thủy Bất Nhàn mà thú khúc nhược vân. Bất Nhàn, về sau đừng đi chiến trường nữa, chờ ta hướng phụ vương thỉnh tứ hôn, nàng liền ngoan ngoãn làm vương phi của ta là tốt nhất. Lời nói chuyện đứt quãng vẫn theo cách đó mà truyền tới. Phong ca ca, muội cũng tính như vậy, nhưng là huynh cũng nên hiểu được những đồn đãi ở trong thành, cho nên một khi huynh cưới muội sẽ là tự đem chính mình ra chỗ sáng, đến lúc đó ám tiễn khó phòng, cho nên còn chờ huynh đoạt lấy quyền lớn rồi hãy nói sau. Thanh âm Thủy Bất Nhàn thản nhiên vang lên, lại nói, muội ra chiến trường cũng là vì củng cố binh quyền cho huynh. Nhìn qua Minh Nguyệt thành bình yên như thế, lại giấu giếm rất nhiều phong ba. Những tranh đấu trong cung này, huynh đệ tranh quyền tựa hồ đã là vương tộc thì khó tránh khỏi, luôn luôn không ngừng diễn kịch. Miệng đột nhiên bị người ta che lại, một giọng nói rõ ràng ở bên tai của ta vang lên. Tiểu Nhiễm hình như đặc biệt thích nhìn lén người khác hẹn hò nha. Ta không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được người đến là ai. Ai có thể mặc một thân hồng y như vậy, là ai có thể lời nói đầy giễu cợt như thế. Chính là hắn gọi ta làm như rất thân thiết, hắn thật không biết thế nào gọi là mặt dày vô sỉ. Rõ như ban ngày, những nơi này chẳng lẽ chỉ cho phép các vị vương gia hẹn hò còn không cho ta ngắm hoa sao? Đợi cho hắn ngừng ta mới liếc mắt nhìn hắn nói. Một mình ngắm hoa không hứng thú, muốn bổn vương cùng ngươi ngắm không? Hắn đi tới trước mặt ta ái muội cười nói. Như thế nào, tự cho mình là anh Tuấn Phong lưu sao? Nhưng là bổn cô nương không để mình bị xoay vòng vòng đâu. Chúng ta đều là yêu nghiệt cho nên cũng không thích hợp. Yêu nghiệt tuy rằng tự xưng là không kiềm chế được nhưng chung quy hướng tới phong thái của tiên nhân, muốn mượn việc này tới cứu rỗi chính mình. Ta không phải tiên nữ của hắn, mà hắn cũng không thể cứu rỗi ta được. Điểm này chúng ta so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên không cần làm ra bộ dạng này, cũng không cần thử nhau như thế. Vương gia cũng sẽ ngắm hoa sao? Ta cười nhìn hắn, không che giấu ý trêu tức trong mắt. Ta còn tưởng rằng vương gia chỉ biết hái hoa thôi chứ. Hắn cười to, không hề để ý tới những người cách đó không xa có phát hiện hay không. Ta xoay người muốn rời khỏi, hắn lại cầm tay của ta đem ta kéo trở về, mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau làm tăng thêm vài phần ái muội. Đầu ngón tay xẹt qua hai má của ta, ánh mắt ngưng lại vài phần phức tạp làm người ta đoán không ra. Ta lui từng bước muốn thoát khỏi sự đụng chạm của hắn, lại phát hiện hai người đằng kia đã sớm nhìn phía bên này. Hắn là cố ý nhìn ta như thế, cố ý làm cho bọn họ phát hiện chúng ta. Hắn vì sao lại ở chỗ này? Thật là trùng hợp hay là hắn căn bản đã biết bọn họ sẽ hẹn hò? Mà sự xuất hiện của ta là ngoài dự liệu của hắn, lại giống như vô tình giúp hắn thì phải. Người bên cạnh đang cười, vẫn là nụ cười tà mị mê hoặc người tam ca, bất nhàn, thì ra các ngươi thức sớm như vậy. Hai người kia sớm hồi phục khuôn mặt cũ, một người lãnh liệt một người thanh lãnh, hai đạo tầm mắt kia đều hướng chúng ta phóng tới, ta cảm thấy như không khí chung quanh đều trở nên lạnh như băng. Cơ Lưu Tiêu tựa hồ cảm giác được tâm tư của ta, thân thủ đem ta ôm vào trong lòng. Nàng cũng đã từng gặp bọn họ, nên đừng sợ hãi Tiểu Nhiễm của ta. Hắn... Ta nghiến răng nghiến lợi liếc mắt nhìn hắn một cái, chống lại ánh mắt tràn đầy ý cười của hắn, bên trong lại có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Hắn là cố ý, hắn tuyệt đối là cố ý. Yêu nghiệt chết tiệt, Tiểu Nhiễm, bất nhàn nghi hoặc khinh thường hỏi, vẫn là thanh âm nhã nhặn lạnh lùng như cũ. Là Nguyệt Nhiễm quận chúa mà vương thượng vừa tân phong sao? Đúng vậy, chính là Nguyệt Nhiễm quận chúa mà phụ vương vừa mới sắc phong. Hắn vẫn như cũ ôm ta cười càng vui vẻ. Ta hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó một cước giẫm lên chân hắn, hắn đau hô nhỏ, mà ta cũng nhân cơ hội ly khai khỏi ôm ấp của hắn. Tiểu Nhiễm, nàng sao có thể nhẫn tâm như vậy? Hắn cười như không cười nhìn ta. Ta về sau sẽ không lui tới đó nữa, nàng không cần tức giận đến như vậy nữa được không? Yêu nghiệt, hắn là ở cố ý làm cho bọn họ hiểu lầm ta cùng hắn có quan hệ gì đó. Ta nhịn xuống cơn tức giận trong lòng, nhìn thẳng hắn cười. Tức giận? Ta có cái gì mà phải tức giận? Ta đột nhiên vòng vo thân, giống như vô tội nhìn Cơ Lưu Phong liếc mắt một cái. Ta thích là Tam Vương gia cho nên mới. Có thể theo tới, được nếu cứ như vậy, ta sẽ không làm theo ý hắn. Cơ Lưu Phong nhìn ta liếc mắt một cái thật là sắc bén, dường như là sợ Thủy Bất Nhàn hiểu lầm, vội vàng phủ nhận quan hệ, mắt chuyển hướng nhìn về phía Cơ Lưu Tiêu. Lục đệ, đệ không phải vừa cùng thiên kim của Hữu Thừa Tướng có hôn ước sao, như thế nào có thể sằng bậy như vậy? Sằng bậy, tam ca, huynh cũng không phải không biết đệ phong lưu, nữ nhân với đệ mà nói là càng nhiều càng tốt. Khi nói chuyện, hắn còn đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Thủy Bất Nhàn, ta mị cười nói. Tam ca, đệ còn thật sự nhìn không ra tam ca so với đệ còn cao tay hơn, không một tiếng động liền thắng được tâm của Bất Nhàn, xem ra đệ còn phải hướng tam ca lãnh giáo mới được. Một mình Bất Nhàn có thể so với ngàn vạn mỹ nữ a, đệ dùng toàn bộ nữ nhân trong phủ đổi lấy Bất Nhàn, tam ca đồng ý không? Lục đệ ta không cho phép đệ được vũ nhục Bất Nhàn như thế, nàng ấy như thế nào có thể giống như những nữ tử trong phủ của đệ. Cơ Lưu Phong trầm giọng nói, ánh mắt vốn lãnh liệt nay càng thêm lạnh. Mà Thủy Bất Nhàn chính là thanh lãnh liếc mắt nhìn Cơ Lưu Tiêu một cái, theo sau lạnh nhạt nói. Ta chán ghét màu đỏ, ý tứ của tam ca có phải hay không đệ so ra kém hơn tam ca. Cơ Lưu Tiêu vẫn như cũ đang cười, chính là thanh âm kia lại lạnh vài phần, Tam ca xuống tay nhưng thực là mau, chính là không biết Tam ca coi trọng là mỹ mạo của Bất Nhàn, hay là binh quyền trong tay nàng, hoặc là Tam ca cố ý cùng đại ca tranh đoạt vương vị. Chẳng qua không biết các ca ca mà biết chuyện này sẽ có phản ứng thế nào đây, Tam ca. Hắn hỏi trực tiếp, không có chút gì bận tâm. Lục đệ ngươi, là đang uy hiếp ta sao? Cơ Lưu Phong tay nắm chặt thành quyền, sau lại buông ra âm thanh lạnh băng hỏi. Tam ca, huynh như thế nào lại nói như vậy? Tuy rằng Bất Nhàn chướng mắt đệ, nhưng là nàng cùng Tam ca coi như là một nhân duyên mỹ mãn, đệ chẳng qua là muốn làm cho những người khác thay huynh cao hứng mà thôi. Đối mặt với giọng nói lạnh băng của Cơ Lưu Phong, Cơ Lưu Tiêu không thèm để ý, vẫn như trước cười đến tà mị, mắt còn thường thường ngắm đến trên người Thủy Bất Nhàn, trên mặt tràn đầy ý trêu tức. Hắn, giống như cố ý chọc giận Cơ Lưu Phong, hay là Bất Nhàn có nguyện ý đến bên người bổn vương hay không? Cười, mê hoặc người, một thân xinh đẹp như thế kia thật làm người khác động lòng. Cũng khó trách nữ nhân sẽ vì hắn che già măng mọc như thế. Chính là Thủy Bất Nhàn không phải nữ tử tầm thường, ánh mắt vốn thanh lãnh không có một tia dao động. Lục vương gia nghĩ muốn cái gì? Bất Nhàn, bổn vương kém như vậy sao? Cơ Lưu Tiêu hoàn toàn không để ý đến Cơ Lưu Phong sắp bùng nổ kia, như trước trêu tức Thủy Bất Nhàn. Thì ra Cơ Lưu Tiêu đến đây là để bàn bạc, vị vương gia khác mà biết người trong lòng Thủy Bất Nhàn là Cơ Lưu Phong, như vậy tất nhiên chỉ hướng hắn mà công kích, không chỉ vì lời đồn đãi kia về Thủy Bất Nhàn chỉ phụ tá vương thượng của Đông Hải, mà còn vì Thủy Bất Nhàn thân mình chính là một bảo bối, không chỉ có phong hoa tuyệt đại, mưu trí lợi hại, nữ tử như thế ai mà không thích đây. Đúng như lời Thủy Bất Nhàn đã nói, một khi quan hệ của bọn họ bại lộ thì Cơ Lưu Phong sẽ bị đặt ở chỗ sáng, ám tiễn khó phòng a, đối với việc tranh đoạt như thế này là phi thường bất lợi. Lục vương gia, ngài muốn cái gì? Thủy Bất Nhàn lại một lần nữa mở miệng, thanh âm so với vừa rồi đột nhiên cao vài phần. Cơ Lưu Phong kéo Thủy Bất Nhàn lại, vẻ mặt đề phòng nhìn Cơ Lưu Tiêu, Bất Nhàn, để cho hắn nói đi, dù sao ta cũng định thỉnh phụ vương tứ hôn. Phong ca ca, muội vừa rồi đã nói, hiện tại không phải thời điểm làm rõ tất cả, ở một nơi bí mật sẽ tốt hơn so với ở chỗ sáng. Thủy Bất Nhàn như trước kiên trì với ý tưởng vừa rồi. Bất Nhàn, ta biết là nàng vì ta mà lo lắng, nhưng là... Cơ Lưu Phong còn chưa có nói xong liền bị Thủy Bất Nhàn che lại miệng, nàng quay đầu nhìn Cơ Lưu Tiêu, con ngươi lạnh lùng. Lục vương ra nói đi, bổn vương không muốn cái gì hết, chỉ là cần hai người không chọc ta không vui là tốt rồi, bởi vì khi ta không vui sẽ nói lung tung nói rất có khả năng đem chuyện của hai người nói ra. Hắn không vội không chậm nói, trên mặt ý cười càng thêm sáng lạn. Cũng không nói mình muốn cái gì, nhưng là cố tình so với muốn còn làm cho người khác khó chịu hơn, mà bọn họ cũng phải thật cẩn thận không đi xúc phạm hắn, lúc đó hắn như thế nhưng vô tình ngồi một chỗ như ngư ông đắc lợi, vốn bị vây ở trong hoàn cảnh xấu, hắn lại hòa được một ván. Xem ra vị tà vương này quả thật là người không dễ đối phó. Ở mặt ngoài hoa tâm phong lưu, phóng đãng không kiềm chế được, chắc đó không phải là bộ mặt chân thật của hắn. Ta nghĩ có lẽ không có người nào có thể chân chính hiểu biết được. Ngươi, Cơ Lưu Phong đương nhiên cũng nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, vẻ mặt vốn lãnh liệt giờ mất hết kiên nhẫn, mà Thủy Bất Nhàn mau kéo tay hắn đang siết chặt nói. Đi thôi, Phong ca ca, Cơ Lưu Phong rất nhanh thả lỏng bàn tay, ánh mắt chính là tối tăm, nhưng đối với Thủy Bất Nhàn lại hiện lên vài phần nhu hòa. Bọn họ hướng chúng ta đi đến, lúc đi thoáng qua Thủy Bất Nhàn sâu kín nói. Vậy hy vọng Lục Vương gia lúc nào cũng đều vui vẻ. Tầm mắt dây dưa rất nhanh kết thúc, chỉ là bọn hắn đi được vài bước lại đột nhiên ngừng lại quay đầu nhìn về phía ta. Hạ tiểu thư cũng có thể cam đoan không đem chuyện vừa rồi nói ra chứ. Rốt cục cũng nhớ đến ta sao, ta còn tưởng bị bọn họ hoàn toàn quên mất rồi chứ. Con người của ta cái gì cũng tốt, chính là miệng không bền chắc, nếu có cái gì không vui ta đã nghĩ nói hết, một khi nói đều sẽ nói hết ra. Ta học Cơ Lưu Tiêu nói, trong con ngươi tràn đầy ý cười. Các ngươi chán ghét ta đi, ta nhưng không cần. Cơ Lưu Phong ánh mắt càng thêm lạnh, nhìn ta cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi không phải thích ta sao? Nếu ta theo lời ngươi, ngươi. Hắn còn chưa có nói xong, ta liền phá lên cười. Tiểu Tam, ngươi tin thật à? Xưng hô như thế làm cho hắn tức giận tái mặt, khuôn mặt vốn âm lãnh lại tăng thêm vài phần, nhưng là hắn cũng không dám làm gì ta, sau lưng của ta còn có vương thượng làm chỗ dựa, huống chi ta đã dám kiêu ngạo như thế, sẽ không sợ bọn họ sẽ giết ta để diệt khẩu. Tốt lắm, ta cũng không nói nhiều lời, ta cũng không quản bọn họ, thẳng thắn nói. Trước tiên là nói về mình một chút, ta cùng Tiểu Lục không có quan hệ gì, các ngươi hẹn hò bị ta gặp được là ta không may, bị hắn gặp cũng do các ngươi không may, ta cũng không muốn chọc giận đám vương gia các ngươi, ta chỉ muốn vài yêu cầu. Thứ nhất, không cần đoán ta có mục đích gì, ta chẳng qua là một tiểu nữ tử mà thôi. Thứ hai, không cần nghĩ giết ta để diệt khẩu, các ngươi không động được đến ta đâu. Tiểu Tam, Tiểu Lục, ngươi tốt nhất không cần chọc ta, bằng không ta đem quy kế của các ngươi toàn bộ nói ra, các ngươi ai cũng không chiếm được ưu thế. Đương nhiên điều thứ hai chỉ là hù bọn họ sợ nên sẽ không thật sự động thủ. Mọi người cũng đều sống không dễ dàng, cho nên ta cũng sẽ không quá phận, mỗi người các ngươi đáp ứng ta một yêu cầu là được rồi, về phần yêu cầu gì ta cũng còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ được rồi sẽ đi tìm các ngươi. Ta miệng cười sáng lạn, vẻ mặt vô tội. Các ngươi cũng không cần sợ, ta chỉ là một tiểu nữ tử, cũng không nghĩ muốn vương vị gì, chỉ một yêu cầu nho nhỏ mà thôi, cùng quyền lợi, cái gì cũng tuyệt đối không quan hệ thế nào. Đồng ý không? Cơ Lưu Tiêu là ngư ông sao? Là ta mới phải, chỉ cần bọn họ đáp ứng ta, lúc đó ta liền có thể mượn cơ hội lấy được thất thải kỳ thạch, xem ra lúc này đây đi dạo thật là đúng. Cơ Lưu Phong cùng Thủy Bất Nhàn liếc mắt nhìn nhau, đối với ta nói. Cái yêu cầu kia không thể là giết người phóng hỏa, không thể là có liên quan gì đến binh quyền, vương vị, chỉ cần không phải quá phận, chỉ cần sẽ không xúc phạm tới người trọng yếu của ta, ta có thể đáp ứng, Bất Nhàn cũng thế. Không thành vấn đề, ta tuyệt đối không quá mức với các người, cho nên yêu cầu của ta nhất định không quá phận. Ta cười càng thêm vô tội, quay đầu nhìn Cơ Lưu Tiêu. Tiểu Lục Lục thì sao? Đồng ý không? Hừ, ta nắm nhược điểm của hắn trong tay, còn sợ hắn đến gây chuyện với ta hay sao? Hắn tươi cười không thay đổi, đáy mắt nhìn ta lại vài phần thú vị. Tiểu Nhiễm, ta thật đúng là xem thường nàng rồi. Ngươi cũng nên đi Minh Nguyệt Thành hỏi thăm Hạ Nguyệt Nhiễm ta là ai đi. Ta tiến lên vài bước lấy tay vỗ vỗ mặt hắn nói. Tiểu Lục Lục, ta không làm điều ác sẽ không được kêu là ác nữ, ngươi là yêu nghiệt cũng không sai, nhưng ta đã là ma nữ. Về sau ngươi nên nhớ rõ điều này. Nhìn dáng vẻ đàng hoàng kiêu ngạo của hắn đã lâu, nên giờ đến phiên ta kiêu ngạo một chút. Không biết vì sao, đối với hắn không hiểu ta có vài phần bài xích. Được, ta có thể đáp ứng nàng. Hắn vẫn cười như cũ, tay lại bắt được tay ta đang định lùi về cúi người ở bên tai ta ái muội nói. Tiểu Nhiễm, nếu nàng là muốn mượn việc này, khiến cho bổn vương đối với nàng có hứng thú thì nàng đã thành công. Nam nhân tự đại này, đối với hắn có hứng thú à, kiếp sau đi. Ta rút tay trở về, lùi lại mấy bước cười khanh khách nhìn hắn. Tiểu Lục Lục, muốn thì ta thích ngươi, ngươi trước đi học cái gì gọi là chuyên tình với một người đi. Ba vợ bốn nàng hầu, với ta mà nói tất cả đều là chó má, nếu muốn ta cùng nữ nhân khác chia sẻ ta đây tình nguyện bỏ hết. Có lẽ là do ta không kiềm chế được, nhưng cái gọi là thế tục ở đáy mắt ta cũng không là cái gì. Bởi vì tính phong lưu của hắn, nên ta cùng hắn không có khả năng có quan hệ gì. Điểm này Tiểu Thủy Thủy cũng nhìn thấu cả, bằng không nàng cũng sẽ không cần ngươi a. Ta nói xong những lời này, cười cười xoay người rời đi. Đi qua Cơ Lưu Phong cùng Thủy Bất Nhàn, ta lại trêu tức nói. Tiểu Tam, Tiểu Thủy Thủy, bộ dáng lúc các ngươi hẹn hò vừa rồi thuận mắt hơn, không cần luôn trưng ra mặt lạnh, có rảnh cười nhiều một chút, bằng không ngày nào đó sinh ra một đứa trẻ lạnh như thì phải làm sao bây giờ. Không chờ bọn hắn trả lời, ta thoáng cái đã đi qua bọn họ rời đi. Trong lòng bọn họ nhất định là đang không ngừng oán hận ta, chính là ta muốn bọn họ biết ta không phải dễ chọc, tốt nhất đừng tới chọc ta, ta không muốn bị cuốn vào vị trong vòng xoáy tranh giành vương vị của bọn họ. Ta chẳng qua là một vị khách qua đường mà thôi, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ vĩnh viễn sẽ không gặp lại bọn họ. Bọn họ sống cuộc sống quý tộc của bọn họ, ta chỉ cần được tiêu diêu tự tại phiêu bạt giang hồ là tốt rồi. Tiểu Nhiễm, Bồi Quả Nhân chơi cờ được không? Nam tử hiền lành trước mắt nhìn ta, trong mắt tràn đầy sủng ái. Nhiều ngày qua ta đã tìm hiểu được một ít tin tức về hắn. Chẳng để ý nhiều đến việc của người khác, Vương Thượng Đông Hải Cơ Vô Nhai chỉ có thể dùng một từ để hình dung là tự tại. Vương Thượng, người khi dễ Tiểu Nhiễm, người biết rõ Tiểu Nhiễm sẽ không thắng được người, hay là Tiểu Nhiễm cùng người đi dạo ngự hoa viên nha. Ta tất nhiên là cũng hiểu được cách lấy lòng người, mỗi khi ở trước mặt Cơ Vô Nhai đều trưng ra một bộ dáng đơn thuần cùng vô tội. Mà hắn sủng ái ta ngày càng nhiều hơn, cơ hồ làm cho ta bắt đầu cảm thấy run như cầy sấy. Cơ Vô Nhai cười ôn hòa, lấy tay sờ sờ đầu của ta. Được, cứ theo lời Tiểu Nhiễm đi. Mỗi khi đi phía sau hắn, ta cũng từng nghĩ phụ thân của ta là người như thế nào, ông ấy cũng sẽ sủng ta yêu ta như thế này sao? Ta vì sao lại mất trí nhớ? Chính là ta không thể nào biết được đáp án. Ta đi qua đỡ Cơ Vô Nhai đứng dậy, cười đến sáng lạn. Để Tiểu Nhiễm giúp Vương Thượng. Vẫn là Tiểu Nhiễm hiểu ý ta, hắn nhìn ta, vẫn là ánh mắt ôn hòa như thế. Vì thế ta cũng mỉm cười, vẫn như cũ đơn thuần mà vô tội. Trong cung này, ai đối với ngươi là thật, ai đối với ngươi là giả, ngươi thật sự hiểu rõ sao? Vừa đi chúng ta vừa nói chuyện rất vui vẻ, nhìn tình cảnh như thế người ngoài nhất định sẽ thấy hết sức yên bình. Tiểu Nhiễm, ngươi thích cái gì? Hắn quay mặt nhìn ta cười nói, nếu Tiểu Nhiễm thích quả nhân sẽ tặng cho ngươi. Thích cái gì? Nếu ta nói thích thiên hạ này, hắn cũng sẽ tặng cho ta sao? Rốt cuộc vì sao Cơ Vô Nhai lại sủng ái ta như thế chứ? Ta nhận thấy ánh mắt hắn nhìn ta rất khác biệt, ta không thể tin được đối với một người vừa mới vừa quen biết không lâu, hắn lại có thể sủng ái như thế. Nhất định có âm mưu gì đó, nhất định là thế. Nhưng rốt cuộc là cái gì ta lại không thể nói rõ được. Vì thế chỉ có thể cười nói, Tiểu Nhiễm thích ở cùng vương thượng, đây là nịnh hót ta hiểu, hắn cũng hiểu. Nhưng là có lẽ vị quân vương cao cao tại thượng này đôi khi cũng sẽ thích nghe nịnh hót như vậy, chỉ là nịnh hót như thế nào mà thôi. Hắn cười ôn hòa cùng một tia nhìn tràn đầy sùng nịch có một chút dò xét như đang vây khốn tự do của ta. Hắn sao lại đối với ta như thế, ta thậm chí còn không có thời gian đi tìm hiểu nơi thất thải kỳ thạch rơi xuống. Vương thượng sao lại hưng trí như vậy? Một giọng nói đột nhiên vang lên, đánh tan sự hài hòa chúng ta đã tạo ra. Làn váy rộng thùng thình uốn lượn, vẫn hoa lệ như trước, ta dù không ngẩng đầu lên cũng biết loại người hoa lệ như vậy là nữ nhân. Vương hậu thật sự cũng đang hưng trí, không bằng cũng theo bồi quả nhân một chút đi. Thanh âm của Cơ Vô Nhai vẫn ôn hòa vô hại như trước. Vương hậu đáp nhẹ một tiếng, ta chỉ có thể lui ra phía sau đi theo bọn họ. Vương thượng tựa hồ đối với Hạ tiểu thư đặc biệt sủng ái. Vương hậu cố ý vô tình nhắc tới. Vốn tưởng rằng Cơ Vô Nhai sẽ cười đạm bạc như trước, nhưng là lúc này đây hắn cũng là có chút nghiêm túc nói. Vương hậu, chuyện của quả nhân tự biết có chừng mực. Vương hậu cũng không có nói thêm câu gì nữa, đối với Cơ Vô Nhai có vài phần kiêng kỵ như trước. Chính là tư thái cao cao tại thượng của nàng lại chưa bao giờ biến mất, ánh mắt của nàng nhìn ta luôn mang theo miệt thị, hoặc là có thể nói mang theo vài phần oán hận, giống như là ta đoạt hết thảy mọi thứ tốt đẹp của nàng vậy. Này, quan hệ giữa Hạ gia cùng Khúc gia thật sự kém như thế sao? Bầu không khí vốn đang hài hòa, bởi vì Vương hậu gia nhập mà trở nên nặng nề. Chỉ trong chốc lát Cơ Vô Nhai liền phất tay ý bảo cho chúng ta đều lui xuống. Vương hậu khẽ hừ một tiếng, liền kiêu ngạo mà xoay người rời đi, mà ta cũng về Nhiễm Nguyệt Các của ta. Trong cung càng ngày càng thật sự là phát ra phiền muộn, ta bắt đầu hoài niệm những ngày ở trên giang hồ gây sóng gió, giờ phút này ta lại có loại cảm giác tình nguyện bị ngàn vạn người đuổi giết còn hơn là lúc này phải luôn lo lắng đề phòng. Ở trong này, nhìn như an toàn kỳ thật lại giấu giếm sát khí cũng không thể so được với những ngày thoải mái trên giang hồ. Mị chết tiệt, thất thải kỳ thạch chết tiệt, ta không khỏi thấp giọng nguyền rủa một phen, sau đó không hề tao nhã ngã xuống trên giường. Hôm nay Phong Nhi trở về tướng phủ, nhưng thật ra cũng làm nơi đây thanh tĩnh mấy phần, bất chi bất giác không lâu sau liền đã ngủ. Lúc tỉnh lại là, đã là ban đêm. Đứng dậy, đi ra phòng, liền phát hiện trên bàn sớm đã có một bàn đầy đồ ăn, cung nữ Thanh Nhi hầu hạ ở bên ngoài vừa nhìn thấy ta liền đi lên. Quận chúa, nô thì lập tức đi hâm nóng đồ ăn. Thanh Nhi, không cần, ta chính mình đi phòng bếp nhìn một cái. Ngủ lâu như vậy cũng nên đi ra ngoài dạo một chút. Bởi vì sớm biết thói quen không kiêng nể gì của ta, Thanh Nhi cũng không nói cái gì nữa. Vì thế ta liền một mình một người ra khỏi Nhiễm Nguyệt Các nhàn nhã đi dạo. Đêm tối đen như mực, chỉ có mấy chiếc đèn lồng treo trên cao ở hành lang dài trống trải của cung đình tỏa ra ánh sáng lay động ảm đạm, có vẻ phá lệ tịch liêu. Nhiều ngày âm thầm điều tra, ta cơ bản biết thất thải kỳ thạch bị Cơ Vô Nhai phân biệt ban cho 7 đứa con trai của hắn, cho nên thất vị vương gia của Đông Hải Quốc mỗi người trên người đều có một thải kỳ thạch mà ta đã thấy qua Cơ Lưu Tiêu, đó là kỳ thạch màu đỏ, phượng diễm. Giờ phút này, một bóng đen đột nhiên hiện lên, cơ hồ là trong nháy mắt, trên tay của ta có một mảnh giấy, mà chờ ta ngẩng đầu lên, bóng đen kia sớm biến mất không tung tích. Ta mở ngay mảnh giấy ra, nương theo ánh sáng mỏng manh kia nhìn thấy dòng chữ ít ỏi trên mặt giấy. Ngày mai sau giờ ngọ cách Phượng cung gặp, mị, hắn rốt cục còn có lương tâm đến xem ta. Ta đem giấy vo tròn lại, theo sau về tới Nhiễm Nguyệt Các mới thiêu hủy nó thành cho tàn. Chính là mị truyền tin tới thời điểm thật không đúng lúc, làm cho ta đều đã quên mục đích của mình, thế cho nên ngủ thẳng đến nửa đêm mới phát hiện mình còn chưa ăn bữa tối, lại không muốn nửa đêm thức dậy đi tìm đồ ăn, vì thế chỉ có thể một bên mắng hắn một bên chìm vào giấc ngủ. Hôm sau ta cùng Cơ Vô Nhai sau khi dùng xong ngọ thiện, liền chạy tới cách Phượng cung. Cách Phượng cung là lãnh cung, nên không có người qua lại, cho nên mị mới có thể chọn nơi này gặp mặt đi. một đường đi tới cách Phượng cung, ta xác định không có người thấy, mới bước vào. Ngõ tường u ám lạnh như băng, tiêu điều thê lương. Mặc dù bất quá chỉ cách một bức tường, nhưng là ngăn cách cũng là hai thế giới hoàn toàn bất đồng nhau. Nơi này, là nơi ở của nữ nhân bị thất bại sau quyền lợi chi tranh. Lúc các nàng cao cao tại thượng, chắc chưa bao giờ nghĩ đến chính mình sẽ rơi vào kết cục bi thảm như thế. Hoàng cung quả nhiên là một nơi không thể ở lâu. Ta gạt đi suy nghĩ, bước nhanh hướng bên trong đi đến, mị rõ ràng nói sau giờ ngọ, vì sao lại vẫn chưa thấy bóng dáng. Ta thận trọng bước vào, càng vào bên trong, cái loại cảm giác thê lương càng đậm. Chính là giờ phút này mị nhưng vẫn không thấy có một chút dấu vết xuất hiện. Mị chết thiệt, hắn đang tính cái gì? Trong lòng không khỏi dâng lên một trận lo lắng, chính là sau khi bình tâm lại, cảm thấy sự tình tựa hồ không thích hợp. Rồi sau đó là càng nghĩ càng không thích hợp, đều do lòng ta quá khẩn trương, nghĩ đến thân phận của mình cần phải làm việc vô cùng chu đáo, không có chút sơ hở nào, lúc nhìn đến tên mị liền dĩ nhiên đã quên hết thảy. Ta xoay người quay trở về, chính là khi mới đi được một đoạn, một trận nghẹn ngào theo bên cạnh truyền đến, ta theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một nữ tử thân áo trắng đang ngồi, cúi đầu đang âm thầm khóc, nghĩ đến hẳn đây là phi tử bị thất sủng. Ta cũng không phải là người tốt, đương nhiên cũng sẽ không đi nói lời an ủi nàng, vì thế theo bên người nàng vội vàng mà qua. Ngay tại lúc ta đi qua bên người nàng chắc là nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn ta. Con người của nàng vốn là mê mang tan rã, thời điểm khi nhìn thấy ta đột nhiên sợ hãi che kín miệng thì thào hô. Không phải ta, không cần lại đây, ta không có giết ngươi. Người điên sao, ta không khỏi dừng cước bộ, nhìn vẻ mặt sợ hãi của nữ nhân kia, vẫn theo dự tính rời đi ban đầu của mình, nhưng là ta càng đến gần, nàng kia trên mặt hoảng sợ liền càng lợi hại, ta bất quá là muốn theo bên cạnh nàng đi qua mà thôi, nhưng là nàng tựa hồ đã cho là ta đang từng bước tới gần nàng. Không phải ta. Ta không có giết ngươi. Nàng đột nhiên xông thẳng về phía ta, một phen bóp cổ ta, tràn đầy điên cuồng mà nói. Giết ngươi, làm cho ngươi không tìm đến ta. Giết ngươi, liền sẽ không còn ai theo ta tranh vương thượng. Giết ngươi, nàng nói năng lộn xộn, nhưng là ánh mắt kia vốn sợ hãi lại chuyển hóa thành tàn nhẫn, độ mạnh yếu trên tay tuyệt không hàm hồ, thật sự muốn đưa ta vào chỗ chết. Ta dãy dụa, nhưng là nữ nhân này khí lực thật lợi hại, nàng tựa hồ là dùng toàn bộ sức lực. Tiện nhân, giết ngươi, xem ngươi còn đi câu dẫn vương nữa không? Tiện nhân, giết ngươi, con ngươi của nàng trống rỗng, gắt gao nhìn mặt của ta, một lần lại một lần lặp lại. Hơi thở càng ngày càng khó nhọc, cái loại cảm giác hít thở không thông này, không ngừng mà hướng ta đánh úp lại, ta cầm lấy vạt áo của nàng, vọng tưởng sẽ gạt được tay nàng ra, nhưng là lại bất lực. Ta không có, ngươi, nhận sai, ngươi, ta đứt quãng nói, thử gọi lý trí của nàng quay lại. Chính là nàng tựa hồ vẫn không quay lại bình thường được, chính là không chịu buông tay. Chính là ngươi, tiện nhân, ta nhớ rõ khuôn mặt này của ngươi. Dung mạo của Hạ Nguyên Nhiễm, câu dẫn vương thượng, hai việc này có chút liên hệ nào hay không? Ta cực lực nghĩ muốn nói gì đó, nhưng là lực đạo kia càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác hít thở không thông làm cho ta không thể chuyên chú, chẳng lẽ Nguyệt Liễu Lăng ta đại nạn không chết lại chết ở tại đây trên tay nữ nhân điên này. Mị chết tiệt. Ta không khỏi dưới đáy lòng nguyền rủa, nhưng là lại đột nhiên trong lúc đó hiểu được tờ giấy kia tuyệt đối không phải mị đưa cho ta, người hẹn ta cũng không phải mị. Nhưng là rốt cuộc là ai? Ai thế nhưng biết rõ thân phận của ta? Ai lại muốn đưa ta vào chỗ chết? Điên phụ này có phải là thủ pháp mượn đao giết người của hắn hay không? Vốn tưởng rằng hết thảy đều rất hoàn mỹ, lại không nghĩ rằng sớm bị người nhìn thấu. Thời điểm ngay tại khi ta nghĩ đến mình sẽ như thế bị bóp chết, một đạo lực lượng gạt tay điên phụ kia ra, lực đạo hít thở không thông kia biến mất, thân thể của ta ngã xuống, không khí xung quanh lập tức chui vào trong họng ta, ta không khỏi mãnh liệt ho khan lên. Ta muốn giết nàng, điên phụ kia ở đỉnh đầu của ta kêu gào, mà một giọng nói nhẹ nhàng khác trấn an. Nương nương, nàng không có đoạt đi sự sủng ái của vương thượng a yêu nhất vẫn là nương nương. Ma ma thật vậy chăng? Điên phụ trong thanh âm bắt đầu xuất hiện một phần thẹn thùng, vốn tàn nhẫn cũng theo đó tiêu tán. Đương nhiên là thật, vương thượng sủng ái nương nương nhất, thanh âm kia vẫn như cũ đang không ngừng trấn an. Nương nương, chúng ta trở về đi, ma ma trang điểm cho người thật đẹp, chờ vương thượng lại đây. Thanh âm vốn điên loạn giờ phút này lại mang theo vài phần nữ tính thẹn thùng cùng nhẹ nhàng, giống như cô gái ngóng trông tình lang. Ma ma, chúng ta mau đi chuẩn bị. Tiếng ho khan của ta cũng rốt cục ngừng lại, nhưng trong cổ vẫn như cũ như bị lửa châm đau, nữ nhân kia đã dùng hết sức để bóp cổ ta. Cô nương, ngươi không nên tới nơi này. mau nhanh một chút đi ra ngoài đi, thanh âm nhẹ nhàng kia vang lên, ta ngẩng đầu nhìn phía nàng, đó là một cung nữ già tóc hoa râm, năm tháng không lưu tình chút nào ở trên mặt của nàng để lại dấu vết. Thời điểm nhìn thấy khuôn mặt của ta, trong ánh mắt của nàng xẹt qua một tia kinh ngạc, tiếp theo là bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng mới khôi phục bình tĩnh, lại một lần nữa nói. Cô nương, mau một chút rời đi đi. Ta thay nương nương nhà ta xin lỗi ngươi. Nàng nhất định là biết cái gì đó. Bằng không nàng vì sao lại kinh ngạc. Nữ nhân điên kia lại vì sao phải giết ta. Cùng dung mạo của Hạ Nguyệt Nhiễm có liên quan sao? Ma ma, ngươi, ta nói còn chưa hỏi xong, ma ma kia giống như không kiên nhẫn nói. Lãnh cung không phải là nơi ngươi nên đến, cô nương vẫn là mau mau rời đi đi. Ta biết ta mặc dù là có hỏi cũng hỏi không ra cái gì, vì thế chỉ có thể đứng dậy rời đi. Thời điểm đi được một đoạn ta đột nhiên quay đầu lại, mà một khắc kia ma ma cũng đang quay đầu lại, trong ánh mắt suy nghĩ sâu xa của nàng hoàn toàn rơi vào ánh mắt của ta. Điên phụ này như thế đối với ta quả nhiên có bí mật gì không muốn người biết. Tiện nhân trong miệng nàng cùng bộ dạng của Hạ Nguyệt Nhiễm rất giống nhau sao? Cơ Vô Nhai như thế sủng nịch ta, cũng cùng dung mạo của Hạ Nguyệt Nhiễm có liên quan sao? Chính là người phía sau màn này rốt cuộc là ai? Hắn thế nhưng biết mị, biết thân phận của ta, hoàng cung này bên trong quả nhiên đáng sợ, nếu không thận trọng, sợ đến cuối cùng chết như thế nào cũng không biết đi. Ta quay đầu, bước nhanh ly khai cách Phượng Cung, nhưng là tâm lại cũng không còn như lúc bình thường, không thể trở lại sự vô pháp bình tĩnh. Ai muốn giết ta, Cơ Lưu Phong hay là Cơ Lưu Tiêu, hoặc là người mà ta không biết. Chính là người đứng sau màn này lại thật lợi hại, ngay cả thân phận thật của ta đều biết. Từng bước sai, từng bước đã bắt đầu sai, kể từ đó, những ngày tại đây trong cung này có thể nói là nguy cơ nổi lên bốn phía. Ta giả vờ nghiêng ngả, lảo đảo chạy ra khỏi cách Phượng Cung, khi nhìn thấy một tên thị vệ là lúc liền làm bộ ngất đi, miệng thuận tiện nói ra vài lời vô nghĩa, như gặp phải chuyện chấn kinh quá độ. Người điên, thật đáng sợ, thật sự cho tới bây giờ ta cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Đúng như sở liệu của ta, không đến một hồi công phu ta liền bị mang về Nhiễm Nguyệt Các, Cơ Vô Nhai còn tức giận nói muốn giết người trong lãnh cung kia. Thái y ở phía ngoài rèm trần trị cho ta hoảng sợ, vài đạo thanh âm bay vào bên tai của ta. Vương thượng, quận chúa chính là chấn kinh quá độ, nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ tốt hơn. Giải thích rõ cho quả nhân nghe, Cơ Vô Nhai không còn ôn hòa như ngày xưa nữa. Ta như trước giả vờ hôn mê, vẫn không nhúc nhích trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Thần trở về liền phối trị thuốc hay, chỉ cần uống vài thang ứ thương bên trong của quận chúa rất nhanh liền có thể biến mất. Thái y kia hẳn là chưa thấy qua Cơ Vô Nhai tức giận như vậy, cho nên thanh âm lại có chút run run. Phản ứng của Cơ Vô Nhai tuy nằm trong suy đoán của ta, nhưng lại vượt xa ngoài dự liệu của ta. Ta biết hắn sẽ tức giận, lại không biết rằng sẽ tức giận như thế, chẳng lẽ thật là bởi vì ta lớn lên giống một người từng là phi tử của hắn, nên đối với ta sủng ái càng tăng sao? Nếu điên phụ ở trong lãnh cung kia là người bị thua sau cuộc chiến quyền lợi chi tranh, vậy người thắng kia đâu? Phi tử có dung mạo giống ta đâu? Nàng giờ phút này đang ở nơi nào? Hơn nữa nếu giống nhau, vì sao thời điểm cung nữ của điên phụ kia khi nhìn thấy ta sẽ không cảm thấy kinh ngạc? Việc này coi như đã nhìn ra được mối liên quan, nhưng là ta vẫn không cách nào tìm ra một manh mối rõ ràng được. Trước lui xuống đi. Cơ Vô Nhai thanh âm dịu đi rất nhiều, sau đó là thanh âm cáo lui của nhóm thái y, tiếp theo đó là tiếng mở cửa, đến cuối cùng chỉ còn lại có âm thanh yên tĩnh. Ta biết Cơ Vô Nhai vẫn còn ở trong phòng, nhưng là hắn cũng không lên tiếng, một đạo ánh mắt thủy chung nhìn ta, làm cho ta đang ngụy trang cũng cảm thấy lo lắng. Tiểu Nhiễm, là do quả nhân đã quá nóng vội. Một tiếng thở dài vang lên bên tai ta, mang theo vài phần tự trách cùng bất đắc dĩ. Nóng vội. Trong lòng của ta xẹt qua ngàn vạn suy nghĩ, ta biết có một số việc có lẽ sắp được công bố. Quả nhân xin lỗi nương của con, cũng xin lỗi con. Thanh âm kia mang theo vài phần não nề, là một loại tiếng lòng rõ ràng. Nương của ta, nương của Hạ Nguyệt Nhiễm, ta chỉ biết là tứ phu nhân của Hạ Phủ mất sớm, lại không nghĩ rằng bà ấy còn cùng Cơ Vô Nhai có liên quan. Một màn nhớ lại xẹt qua ở trong đầu ta, trong đầu đột nhiên nảy lên một ý tưởng. Chẳng lẽ Hạ Nguyệt Nhiễm là nữ nhi của Cơ Vô Nhai? Cho nên hắn mới có thể sủng ái ta đang trong thân phận của Hạ Nguyệt Nhiễm như thế. Chính là nếu nói như vậy, Hạ Diệp lại vì sao độc sủng Hạ Nguyệt Nhiễm? Nương của Hạ Nguyệt Nhiễm lại vì sao rời cung trở thành thứ phu nhân của Hạ Diệp? Chuyện trong hoàng cung này quả nhiên phức tạp, bản thân ta không muốn mình bị cuốn vào, nhưng là giờ phút này xem ra ta giả trang là Hạ Nguyệt Nhiễm, nên nhất định ta sẽ trở thành trung tâm của lốc xoáy. Ta lẳng lặng ngừng thở, hy vọng Cơ Vô Nhai sẽ tiếp tục nói thêm, chính là giờ phút này ngoài cửa lại vang lên một đạo âm thanh tiếng gọi, thì ra là Hạ Diệp đến đây. Vương thượng, thanh âm của Hạ Diệp truyền vào bên tai của ta. Tiểu Nhiễm bị thương, ngươi trên danh nghĩa là phụ thân, có phải hay không nên đến xem? Một câu nói của Cơ Vô Nhai lập tức chứng thật phán đoán trong nội tâm của ta. Hạ Nguyệt Nhiễm quả thật là nữ nhi của Cơ Vô Nhai, cho nên hắn mới sủng nàng như thế, liền giống như muốn bù lại sự thiệt thòi cho nàng. Cho nên mới nói mặc kệ ở một lần thịnh yến kia ta có nói gì đó, làm cái gì đi chăng nữa ta đều nhất định sẽ phải tiến cung. Cho nên Hạ Diệp mới có thể muốn ta tiến cung, thì ra tất cả đã được họ sớm an bài tốt. Cho nên vương thượng mới gọi vi thần đến sao, trong thanh âm của Hạ Diệp nhưng lại mang theo vài phần hơi hơi trào phúng, ta mặc dù vẫn đang nhắm hai mắt cũng có thể đoán được biểu tình giờ phút này của hắn. Hắn đối với Cơ Vô Nhai nhưng lại vô lễ như thế. Quả nhân không nghĩ để cho người khác biết cái gì, đợi lát nữa Tiểu Nhiễm nếu tỉnh lại thấy ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Cơ Vô Nhai nhưng lại cũng không tức giận, ta nghĩ rằng hắn chính là đang đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ. Vương thượng, vi thần giả ý sủng nàng nhiều năm như vậy, đã quá đủ rồi. Hạ Diệp trong lời nói không còn sự dung túng như ngày xưa, một tia bất mãn bên trong, hoàn toàn đều là đối với Cơ Vô Nhai bất kính. Vương thượng nếu đem nàng trở về bên cạnh người, nên nói cho nàng hết thảy. Chuyện sủng nàng, thần bất lực. Thì ra sự sủng ái của Hạ Diệp đối với Hạ Nguyệt Nhiễm toàn bộ đều là giả, bất quá hắn cũng thật là lợi hại, nhưng lại có thể nhẫn nhịn được lâu như thế, đóng vai một phụ thân sủng ái như chính là con gái của mình. Hạ Diệp, quả nhân biết quả nhân rất xin lỗi ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng tưởng rằng quả nhân thật sự cái gì cũng không biết. Cơ Vô Nhai trong thanh âm mang theo vài phần tức giận. Ngươi ở mặt ngoài là sủng Tiểu Nhiễm, cái gì đều làm theo nàng, nhưng là trên thực tế ngươi là đang làm cho nàng trở nên xấu tính trong mắt mọi người, ngươi trăm phương ngàn kế như thế, đơn giản chính là nghĩ muốn trả thù quả nhân. Điểm này quả nhân có thể bỏ qua, quả nhân cũng vẫn như cũ sẽ cho Hạ gia vô hạn vinh sủng, nhưng là ngươi tiếp tục sủng Tiểu Nhiễm, ta không hy vọng nàng biết tất cả mọi việc, ta đây là đang bảo hộ nàng. Giờ phút này, ta rốt cục hiểu được là Thiên Kim đại tiểu thư, Hạ Nguyệt Nhiễm vì sao sẽ như thế không giống người thường, thì ra là Hạ Diệp cố ý làm, hắn là muốn cho Hạ Nguyệt Nhiễm trở thành ác nữ, một người gặp một người ghét, ở mặt ngoài là tiếp tục dung túng cưng chiều, trên thực tế là đang trả thù Cơ Vô Nhai. Chính là trong quan niệm của hắn, nữ tử đúng nghĩa nên có dáng vẻ tri thức hiểu lễ tinh thông cầm kỳ thư họa, nhưng là ta lại cho rằng hắn như vậy trả thù đúng là một thành tựu, đã tạo ra Hạ Nguyệt Nhiễm không giống người thường. Nàng bất quá mặc dù luôn luôn nói dối, nhưng kỳ thật so với ai khác đều tốt hơn hẳn. Vương thượng nếu đã nói như vậy, thần cũng không nghĩ tiếp tục phủ nhận. Hạ Diệp thanh âm như trước là vô cùng thanh thản, không có bất kỳ vướng bận nào, không mang theo một cảm xúc gì. Vương thượng người nói người muốn bảo hộ nàng, nhưng là người cũng nên hiểu được chính là vì sự sủng ái của người, mới có thể làm cho nàng đưa tới họa sát thân. Không có quan hệ đến thân thế của nàng, cũng không quan hệ nàng có nên hay không biết tất cả, mà là ở chỗ người, sủng ái của người đó là con dao hai lưỡi, yêu nàng đồng thời cũng đã đâm bị thương nàng, năm đó đối đãi với Tiểu Cần người còn không rõ, giờ phút này lại vẫn còn muốn đối đãi với nàng như vậy sao? Tiểu Cần, chắc là nương của Hạ Nguyệt Nhiễm rồi, chỉ là bọn hắn trong lúc đó dây dưa tựa hồ lại là đang nói về chuyện xưa chưa giải quyết xong. Quả nhân biết, nhưng là chẳng lẽ quả nhân sủng ái chính nữ nhi của mình có sai lầm rồi sao? Quả nhân muốn bồi thường cho Tiểu Nhiễm, thanh âm của Cơ Vô Nhai mang theo vài phần kích động. Bọn họ tựa hồ đã quên ta tùy thời đều có khả năng tỉnh. Tuy rằng trên thực tế ta vẫn đều tỉnh. Vương thượng, đó là chuyện của người, người muốn sủng ái chính nữ nhi của người, như vậy liền từ chính người đi bảo hộ, đừng bao giờ gọi thần đến làm bất cứ một chuyện gì nữa. Hạ Diệp trong giọng nói là hoàn toàn quyết liệt và cự tuyệt. Chuyện trước kia liền dừng ở đây đi, mặc kệ là Tiểu Cẩn hay là Tiểu Nhiễm cũng thế, thần cũng không muốn nghĩ xen vào nữa. Hạ Diệp, chúng ta vì sao lại trở thành như vậy? Cơ Vô Nhai hơi hơi thở dài. Vương thượng, ở một khắc kia khi người bắt đầu yêu thương Tiểu Cẩn, chúng ta liền nhất định sẽ không thể tiếp tục là bằng hữu. Hạ Diệp trong lời nói sâu kín ở bốn phía lưu truyền. Theo một khắc bắt đầu kia, người là quân vương, ta là thần, chúng ta chỉ là quan hệ như vậy. Hạ Diệp, quả nhân biết lúc trước dùng thân phận áp chế ngươi là quả nhân không đúng, nhưng là quả nhân là thật sự yêu Tiểu Cần. Thì ra là Cơ Vô Nhai dùng quyền đoạt tình, người nói người yêu nàng, sẽ không nên đối với nàng như thế, nếu không thể cho nàng thân phận thì không nên đi trêu chọc nàng, là người hại chết Tiểu Cần. Hạ Diệp thanh âm vốn bình thản rốt cục xuất hiện vết rách cuồng nộ thổi quét. Thì ra nương của Hạ Nguyệt Nhiễm cũng không phải là phi tử của Cơ Vô Nhai, cho nên người trong hậu cung này, nhìn thấy khuôn mặt này tuyệt không giật mình, mà điên phụ trong lãnh cung chắc là người duy nhất biết được chân tướng đi. Nguyên nhân nàng rơi vào kết cục thất sủng chính là như thế sao? Hạ Diệp, Cơ Vô Nhai thanh âm cũng bắt đầu mang theo phẫn nộ, chắc là bị Hạ Diệp chạm đến chỗ đau. Vương thượng, vi thần cáo lui. Nhưng là Hạ Diệp tựa hồ không cho hắn cơ hội, một tiếng cáo lui, sau đó là tiếng bước chân vội vàng rời đi, nhân tiện tiếng đóng cửa cường điệu thật mạnh vang lên. Bầu không khí vốn huyên náo lập tức lại trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ duy có tiếng hít thở liên tiếp của chúng ta vang lên. Yên lặng, như trước thực yên lặng, ta không biết trải qua bao lâu, chỉ biết là ta dĩ nhiên bắt đầu thiếu kiên nhẫn, chính là giờ phút này Cơ Vô Nhai như là từ trong mộng mới tỉnh, thì thào tự nói. Nhất định là vương hậu. Theo sau hắn lại đến gần bên giường của ta, bàn tay mơn trớn hai má của ta, sủng nịch nói. Tiểu Nhiễm, quả nhân nhất định sẽ bảo vệ con. Sau khi nói câu đó, hắn tựa như cơn gió rời đi, tiếng đóng cửa cùng với tiếng bước chân vang lên, xa dần, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, khôi phục lại sự yên tĩnh trong phòng. Ta rốt cục không cần tiếp tục vất vả ngụy trang nữa, mở mắt ra, ngồi dậy vặn người, thả lỏng bàn tay có chút cứng ngắc. Thời điểm hắn rời đi, có nói là vương hậu. Chẳng lẽ người dẫn ta đến cách Phượng cung thật là vương hậu sao? Nữ nhân kia biết thân phận của ta. Sẽ không, nếu nàng biết tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta như thế. Ta cuối cùng cảm thấy người phía sau màn này tựa hồ cũng không phải là người trong cung, chỉ có thể là hắn có nội gián ở trong cung, là ai? Làm như vậy nhằm mục đích gì? Không nghĩ ra liền không nghĩ nữa, ta cho tới bây giờ đều là một người lười biếng. Có một số việc nếu không thể nghĩ được như vậy liền thuận theo tự nhiên đi, nếu người nọ thật sự muốn hại ta, như vậy hắn nhất định còn có thể hành động tiếp, ta giờ phút này phải làm đó là bình tĩnh xem diễn biến tiếp theo. Mà thân thế chi mê này của Hạ Nguyệt Nhiễm hay không có thể càng thêm lợi dụng được. Cơ Vô Nhai nếu nghĩ muốn bồi thường ta, như vậy nếu ta nói muốn thất thải kỳ thạch, hắn cũng nhất định sẽ cho ta đi. Nghĩ thế ta thản nhiên mà cười, xem ra ngày ta rời đi cũng không còn cách xa. Lục Nhi, quả nhân muốn con thú Hạ Nguyệt Nhiễm. Cơ Vô Nhai vẻ mặt ngưng trọng, làm như muốn đem phía đông tây giao rất trọng yếu trả giá. Hắn nhưng lại muốn cho Cơ Lưu Tiêu thú ta. Hạ Nguyệt Nhiễm cùng Cơ Lưu Tiêu không phải huynh muội sao? Ta ẩn mình từ một nơi bí mật gần đó, đáy lòng lại có ngàn vạn suy nghĩ. Ở trên giường giả vờ hôn mê đã ba ngày, ta liền làm bộ tỉnh lại, Cơ Vô Nhai lại là vui sướng, lại là thân thiết, còn tặng một đống lớn thuốc bổ, muốn ta ở trong Nhiễm Nguyệt Các tĩnh dưỡng thân mình cho thật tốt. Bởi vì rất buồn, lại muốn mau một chút biết về chuyện có liên quan đến thất thải kỳ thạch, ta mới có thể nghĩ đến vụng trộm tiến vào thư phòng của Cơ Vô Nhai, nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ nghe được một đoạn đối thoại như thế này. Cơ Vô Nhai sủng ta cũng không đề phòng ta, nhưng ta lại không có cơ hội xuống tay, chính là nơi này hết thảy lại bị ta nắm rõ như lòng bàn tay, cho nên ta biết ở nơi nào có thể nhìn ra được bên ngoài cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhìn qua khe hở hẹp ta nhìn thấy Cơ Lưu Tiêu hơi hơi nhếch khóe miệng cười như không cười. Một thân hồng y vẫn như cũ yêu dã vô cùng. Phụ vương, người không phải luôn luôn phản đối nhi thần quá mức phong lưu hay sao? Hôm nay như thế nào còn có thể đưa một nữ nhân cho con? Cơ Lưu Tiêu thủy chung là một bộ dáng không kiềm chế được kia, tựa hồ cái gì cũng đều không được hắn để vào trong mắt. Người muốn nhi thần một lần thú hai người sao? Lục Nhi, phụ vương cũng không gạt ngươi nữa, bởi vì phụ vương biết chỉ có tài năng của con mới bảo hộ được nàng. Giờ phút này Cơ Vô Nhai không có từ ái ôn hòa như ngày thường nữa, cả người phát ra hoàn toàn là khí độ thuộc loại quân vương nên có. Tiểu Nhiễm là muội muội của con, quả nhân muốn con bảo hộ nàng. Muội muội. Cơ Lưu Tiêu trong nháy mắt có sự kinh ngạc, chính là ngay sau đó hắn lại khôi phục lại bộ dạng thủy chung không kiềm chế được của Tà Vương. Đúng, Tiểu Nhiễm là nữ nhi của quả nhân, là nữ nhi duy nhất của quả nhân. Cơ Vô Nhai trong ánh mắt hiện lên một tia nhu hòa, giống như ngày thường nhìn ta như vậy. Ta hiện tại biết đó là sự sủng ái chân chính, là một người phụ thân sủng ái nữ nhi. Phụ vương, vì sao con phải bảo hộ nàng? Chính người không được sao? Hoặc là một người khác cũng không được sao? Cơ Lưu Tiêu khóe môi khẽ nhếch cười trêu tức nói. Tuy nói là muội muội của con, nhưng là phụ vương người không sợ con động đến nàng sao? Phụ vương người có biết, đối với nữ nhân, con hướng đến ai đến cũng không cự tuyệt, nếu nàng câu dẫn con sợ con không có định lực tốt như vậy để cự tuyệt. Yêu nghiệt chết tiệt, thế nhưng đến giờ phút này, hắn đều cho là ta muốn câu dẫn hắn. Ta không khỏi thấp giọng nguyền rủa. Tuy rằng ẩn ẩn đoán được dụng ý của Cơ Vô Nhai, nhưng là gả cho hắn ta thật đúng là không muốn, huống chi hắn tựa hồ cũng không muốn kết hôn với ta. nếu không phải giờ phút này ta không thể bại lộ hành tung, ta sớm đã hô to không chấp nhận. Lục Nhi, Cơ Vô Nhai trầm giọng nói. Phụ vương hiểu rõ con có chừng mực, quả nhân tin tưởng con sẽ không an phận chi thường đối với tiểu nhiễm. Về phần vì sao chọn con, bởi vì con đủ nhẫn tâm. Phụ vương, người đây là đang khen ngợi nhi thần, hay là đang hạ thấp nhi thần? Cơ Lưu Tiêu như trước đang cười, nhưng là ánh mắt kia lại thủy chung thâm thúy không thể nhìn thấu. Đông Tà Tây Độc, Đông Hải Tà Vương, là chiến binh thiện chiến nhất, là tu la trên chiến trường làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Lục Nhi, con chẳng lẽ còn không biết năng lực của chính mình sao? Bên trong Đông Hải quốc này có mấy ai đối với con tâm không sinh ra e ngại đây? Cơ Vô Nhai liếc mắt nhìn hắn một cái, mới sâu kín nói. Con tài năng như vậy, nên chọn con bảo hộ nàng, bởi vì con đối với địch nhân cũng không nhân từ. Bởi vì quả nhân sủng ái, đã có người muốn giết tiểu nhiễm, phụ vương bận tâm nhiều lắm, mà con nhưng không có ai có thể động đến được, cho nên phụ vương muốn con bảo hộ nàng, như thế xác định không ai sẽ làm hại được nàng. Đến lúc nào đó phụ vương sẽ hướng mọi người thẳng thắn nói ra tất cả. Phụ vương, nói thực ra người mới là một lão hồ ly giảo hoạt. Cơ Lưu Tiêu nhếch môi cười đến xinh đẹp. Nhưng là người thiên tính vạn tính vẫn là không tính ra được, lúc trước người sủng ái thủy bất nhàn, làm cho chúng con có đối tượng để tranh đoạt, thế cho nên tất cả mọi người đều truyền tai nhau rằng bất nhàn chỉ trợ giúp vua tiếp theo của Đông Hải Quốc. Nhưng là người lại không nghĩ rằng, tiếp tục làm như thế là đang đưa nữ nhi của người tới họa sát thân. Cơ Lưu Tiêu tạm dừng một chút, lại cười nói. Phụ vương, giờ phút này người đem Hạ Nguyệt Nhiễm gả cho con, chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía con sao? Con vì sao phải đáp ứng? Thì ra cảm giác của ta là đúng, Cơ Vô Nhai xác thực không phải vô hại như biểu hiện ở mặt ngoài, bằng không hắn lúc trước làm sao có thể ngồi trên vương vị vương thượng được. Nghe được Cơ Lưu Tiêu cự tuyệt, ta không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết vì sao ta đối với hắn luôn không một chút hảo cảm nào. Có lẽ có liên quan đến hoa tâm của hắn đi. Lục Nhi, phụ vương đáp ứng con, chờ lúc phụ vương thoái vị con sẽ là người ngồi trên ghế vương vị ngay. Cơ Vô Nhai trong ánh mắt xẹt qua một tia tức giận, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Rồi sau đó hắn lại biểu lộ sự ôn hòa của ngày thường, giống như một phụ thân hiền lành ôn nhu nhìn Cơ Lưu Tiêu. Gió chợt nổi lên, xa xa tiếng trống tập trận nổi lên, phát ra tiếng vang rất nhỏ, đánh vỡ một màn nhìn như hài hòa, nhưng thật ra lại là hình ảnh ba đảo gợn sóng. Cơ Lưu Tiêu đột nhiên cười ha hà. Nhất cử nhất động kia trong lúc đó vẫn như cũ giấu không được tà khí yêu mị, mê hoặc người, phụ vương, nhi thần khi nào nói qua nhi thần muốn vương vị này. Nhi thần a, chỉ cầu mỹ nữ thiên hạ ngồi bên cạnh liền cảm thấy là tốt lắm rồi. Này, Cơ Lưu Tiêu thật sự không cần vương vị sao? Ta xem chưa chắc là như thế, có lẽ bất quá là một loại phương pháp che giấu mình của hắn. Ở bên trong hoàng thất, mặc dù là phụ tử, huynh đệ, tất cả bọn họ cũng sẽ không thể để lộ ra diện mạo chân thật của chính mình. Lục Nhi, con không cần vương vị sao? Cơ Vô Nhai hiển nhiên thực ngoài ý muốn. Đúng, con chỉ làm tà vương của con. Chỉ cần không ai động tới con, ai trở thành vương thượng tiếp theo của Đông Hải đều cùng con không có quan hệ gì. Cơ Lưu Tiêu vẻ mặt như chuyện không liên quan gì đến mình. Chính là ta biết hắn đang nói dối, bằng không khi ở bên trong vườn hoa hải đường, hắn sẽ không làm như vậy. Lục Nhi, vậy coi như phụ vương cầu xin con, xin bảo hộ tiểu nhiễm được không? Lấy năng lực của con mà nói, dư giả đối phó với những người đó. Cơ Vô Nhai nhưng lại vì ta mà cầu xin Cơ Lưu Tiêu. Hắn lúc trước thật sự yêu nương của Hạ Nguyệt Nhiễm như vậy sao? Một phen phong hoa tuyết nguyệt kia, bản thân ta không thể có khả năng gặp được, nhưng là giờ này khắc này ta nhưng lại không khỏi cảm khái, nếu ta thật sự là Hạ Nguyệt Nhiễm có lẽ cũng không phải là không tốt. Dù sao từ trước đến nay, trừ bỏ Dạ Khuynh Thành, sẽ không có người nào nguyện ý như thế với ta, mặc dù hắn chính là đem ta làm như Hạ Nguyệt Nhiễm thì cũng sẽ như thế nào đây. Chính là ta chung quy không phải là Hạ Nguyệt Nhiễm, cho nên sau mê hoặc ngắn ngủi, vẫn như cũng có thể bảo trì lý trí của chính mình. Cơ Lưu Tiêu lạnh nhạt cười, không giống nụ cười xinh đẹp mị hoặc vừa rồi, lại mang theo vài phần cứng ngắc, vài phần trào phúng. Phụ vương, con vốn tưởng rằng người vô tình, lại không nghĩ rằng người lại si tình, chỉ trung tình với một người như vậy. Con từng hỏi qua người, người làm cho huynh đệ chúng con vì vương vị tàn sát lẫn nhau như thế là vì ai? Hôm nay con cũng không nghĩ muốn hỏi lại. Con có thể đáp ứng thỉnh cầu của người, nhưng là người cũng phải đáp ứng con từ nay về sau, mặc kệ con làm cái gì, người đều không được can thiệp vào. Giờ phút này Cơ Lưu Tiêu nhưng lại mang theo vài phần yếu ớt ngoài ý muốn, tuy rằng bất quá chỉ là trong nháy mắt, nhưng đã bị ta bắt gặp được. chỉ cần con có thể bảo hộ tiểu nhiễm an toàn, quả nhân liền không hề can thiệp đến chuyện của con. Cơ Vô Nhai trầm mặc một hồi mới đáp. Một khắc kia trong ánh mắt của Cơ Lưu Tiêu hiện lên một tia buồn phiền và tiếc hận, nhưng rất nhanh hắn khôi phục lại dáng vẻ không kiềm chế được như bình thường, cười nói. Nhi thần sẽ chờ hưởng thụ tề nhân chi phúc. Một ước định liền từ phụ tử bọn họ trong lúc đó hình thành, rồi sau đó bọn họ đứng yên lặng thật lâu, không khí lập tức lại trở nên yên tĩnh. Cổ nhân vẫn thường xem phong hoa thuyết nguyệt là đề tài hoàn mỹ cho thi ca, bích họa. Một bức tranh thanh nhã tuyệt sắc trong sự mê hoặc của đêm. Ánh trăng tắm đẫm cảnh vật cỏ cây, len vào đó là chút gió hiu hiu, là những tuyết hoa phất phới bay như mê hoặc tâm hồn con người. Trong tiên cảnh ấy, lòng người dễ nảy sinh những bùi ngùi, những chiêm nghiệm, những hoài niệm về một thời đã qua. Ta không hiểu Cơ Lưu Tiêu, ta cũng không hiểu Cơ Vô Nhai, hoặc là mọi người bên trong hoàng thất này quá mức phức tạp, bọn họ thật tỉnh sớm đã bị tầng tầng ngụy trang vùi lấp. Cơ Vô Nhai vì sao phải mượn Thủy Bất Nhàn làm cho các con của mình tranh đoạt vương vị? Hắn làm như thế là vì ai? Cơ Lưu Tiêu không hiểu, thân là người trong giang hồ như ta lại càng không thể hiểu nổi. Ta không biết qua bao lâu, chỉ nhớ rõ bọn họ đối diện lẫn nhau thật lâu, tựa hồ đang truyền lại cho nhau cái gì đó, lại tựa hồ có cái gì đó phát ra ở trong tầm mắt dây dưa của bọn họ. Rốt cục vẫn là Cơ Lưu Tiêu thu hồi tầm mắt trước, yêu mị cười nói. Phụ vương, nếu không có việc gì phân phó nữa, nhi thần xin cáo lui. Nói xong, Cơ Lưu Tiêu liền xoay người, vạt áo màu đỏ ở không trung xẹt qua một đồ cong xinh đẹp, sau lại quy về tại chỗ. Hắn đi bước một ra đến cửa, giống như đi lững thững thản nhiên trong sân vắng, mà Cơ Vô Nhai phía sau hắn lại đột nhiên mở miệng nói. Lục nhi, con vẫn còn hận quả nhân sao? Phụ vương, chuyện trước kia chớ nhắc lại nữa, chỉ có thể trách con cùng Phượng Loan vô duyên. Cơ Lưu Tiêu dừng bước, nhưng không có quay đầu lại, lời nói buồn rầu nhỏ như tiếng mèo kêu theo trong miệng hắn tràn ra, lưu truyền tại đây bên trong yên tĩnh. Ta thực không biết Tà Vương phong lưu vô tình như thế cũng sẽ có một màn này, thực giống như là đang cực lực che giấu bi thương, không còn khí thế ức chế, yêu sầu tùy ý thản nhiên tràn đầy mà ra. Phượng Loan chết vì tai nạn chẳng lẽ có liên quan đến Cơ Vô Nhai? Chuyện bên trong cung đình này quả thực phức tạp. Phụ vương, chúng ta thử đánh cược với nhau, xem cuối cùng ai sẽ thắng. Cơ Lưu Tiêu nói xong câu đó, liền thẳng rời đi. Đợi cho mặt màu đỏ kia hoàn toàn biến mất, Cơ Vô Nhai mới lẩm bẩm. Đánh cược sao, có lẽ là thế, chính là lại không thể không đánh cược. Rồi sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sâu kín mà nói Tiểu Cần, có lẽ là nàng đã đúng. Thứ quyền lợi này thật sự sẽ làm cho người ta mất đi nhiều lắm. Không biết ta hiện tại buông tay có còn kịp không, mặc kệ như thế nào ta phải bảo hộ con của chúng ta. Ở một khắc kia ánh mắt hắn ôn nhu như nước, giống như nữ tử hắn gọi trong miệng kia đang ở ngay tại trước mắt hắn. Nói là người vô tình, lại là cố tình, đúng vẫn là một người còn có tâm si tình. Chính là nếu đến một ngày hắn phát hiện nữ nhi mà mình dành hết mọi sủng ái, chẳng qua là một kẻ giả mạo, hắn có thể hay không dù ở chân trời góc biển cũng phải đuổi giết ta. Nghĩ thế ta không khỏi dùng mình, nếu như quả thật có một ngày như thế, Nguyệt Liễu Lăng ta cũng thật sẽ không hề có chỗ dung thân. Cơ Vô Nhai đứng thật lâu sau mới rời đi, mà ta đợi hắn rời đi không lâu sau đó mới vụng trộm về tới Nhiễm Nguyệt Các. Tuy rằng không có biết được nội dung thực tế, nhưng là ta theo văn thư bên trong này biết được Cơ Vô Nhai đều không phải là như ta đã điều tra, đem thất thải kỳ thạch phân biệt ban cho 7 người con trai, trừ bỏ Thái tử Thanh Vân, Cơ Lưu Tiêu, Phượng Diễm, còn có một khối phá nguyệt ở trên người Cơ Lưu Phong, còn lại vẫn như cũ ở trong tay Cơ Vô Nhai. Không biết hắn đang cất giấu ở nơi nào, nếu ta hướng hắn mở miệng xin, hắn có cho ta không? Đêm rất yên tĩnh, ta trừ bỏ nghĩ đến chuyện về thất thải kỳ thạch ra, ta còn nghĩ đến Dạ Khuynh Thành, ta hoài niệm hắn cười ôn nhu dung túng, tưởng niệm cảm giác ngón tay thon dài của hắn xuyên qua sợi tóc của ta, càng muốn tưởng niệm hắn sùng nịch gọi ta nha đầu. Mỗi khi nhớ lại một khắc kia ta liền hận không thể lập tức chạy vội đến bên người hắn, nhưng là hắn lại có hay không còn đang ngủ say. Tiểu Thành Thành, nếu ngươi đang ngủ ta tìm không thấy ngươi thì làm sao bây giờ, ta từng hỏi hắn như thế. Khi đó hắn cười nói với ta. Nếu là nha đầu ta liền nhất định có thể cảm nhận được. Chính là hắn có thật sự cảm giác được ta đang nghĩ về hắn không? Hôn lễ được xúc tiến cực kỳ nhanh chóng, bất quá chỉ mấy ngày, theo chiếu chỉ thứ hôn, tiếp đến liền chuẩn bị hôn lễ. Thời điểm ta còn chưa kịp có phản ứng gì, liền bị đưa lên kiệu hoa, dưới sự nghi hoặc cùng nghi kỵ của mọi người ta được đưa vào hành cung của Cơ Lưu Tiêu. Cơ Vô Nhai từng nói qua sẽ không gả ta cho bất kỳ vị vương gia nào, trước kia như vậy chắc chắn là vì hắn biết chúng ta có quan hệ huyết thống, mà giờ phút này lật lọng lại là vì phải bảo vệ ta, chính là sẽ có người bàng quan không hiểu, cho nên liền nhất định sẽ có lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Nếu một ngày kia ta không phải vô tình bên trong nghe được tất cả, ta nghĩ ta cũng đoán không ra. Mà ngày hôm nay, một vương gia cưới liền một lúc hai phi tử. Cơ Lưu Tiêu Phong Lưu Đa Tình chắc chắn sẽ lại trở thành nhân vật chính trong lời đồn đãi kế tiếp ở Minh Nguyệt Thành. Ta từng nói qua, nếu ta không phải là duy nhất, như vậy ta tình nguyện cái gì cũng không muốn. Chính là thế sự trêu người, mặc dù ta giờ phút này trong thân phận là Hạ Nguyệt Nhiễm, hôn lễ cũng bất quá cũng chỉ là một thủ thuật che mắt, nhưng ta còn là cùng Cơ Lưu Tiêu đã bái đường, thành phi tử trên danh nghĩa của hắn. Một đường lại đây, ta đần độn bị màu đỏ của hỉ khăn che mất tầm mắt, vì thế chỉ có thể nghe thấy âm thanh nhạc hỉ đầy trời, còn có thanh âm chúc tụng liên tiếp cùng thanh âm huyên náo không dứt, mắt nhìn thấy cũng chỉ là mạt hồng trên người mình cùng màu hồng yêu dã đồng dạng của người bên cạnh. Thẳng đến khi âm thanh của bà Mai vang lên, thời điểm ta bị nâng đưa vào tân phòng, tinh thần mới thanh tỉnh mấy phần. Ta chán ghét cùng người khác chia sẻ, nhưng lại phải gả cho Lục Vương gia Phong Lưu nhất Đông Hải quốc, sau này còn không thể không cùng nhiều người chia sẻ được. May mắn hắn cũng không phải là phu quân của ta. Phong Nhi giúp đỡ ta ngồi ở mép giường, cười nói. Thì ra tiểu thư nhà ta cũng hiểu được tân nương tử nên thẹn thùng. Ta ở dưới chiếc khăn khỉ làm cái mặt quỷ, ra vẻ thâm trầm nói. Phong Nhi, này đã khác xa với ngày xưa, về sau mỗi câu nói, mỗi một cử động đều bị người khác đánh giá. Phong Nhi im lặng, không biết là có phải đã quá kinh ngạc hay không. Thật lâu sau, nàng mới cười đáp. Tiểu thư nói đúng. Tiểu thư trước nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa tân lang trở về mới được tháo hỉ khăn. Được rồi, lui xuống đi, ta thản nhiên đáp lời, tựa hồ thật là hiền thục giống như một tiểu thư khuê các nên có. Chính là chỉ có ta tự mình biết mấy ngày nay ta cảm thấy thật mệt mỏi, ta sớm mệt mỏi thật sự rất vô lực, không muốn nói nhiều thêm cái gì nữa, huống chi mũ phượng trên đầu này quá mức nặng, ta muốn đưa tay lên gỡ nó xuống. Phong Nhi hành lễ sau liền lui xuống, chính là ngoài cửa bà Mai lại đi đến. Nói một đống lễ nghi mà tân nương tử nên chú ý, nhưng là ta cái gì cũng chưa nghe lọt vào tai, chỉ hy vọng bà ta mau mau rời đi. Đợi cho bà ta rốt cục nói xong, sau khi lui ra ngoài ta xả ngay hỉ khăn xuống, sau đó tháo cả mũ phượng xuống. Này không phải là hôn lễ của ta, cho nên cũng không cần phải để ý đến lễ nghi làm gì. Ta vươn tay xoa xoa. Lắc lắc cái cổ bị ép tới cứng ngắc, theo sau liền bắt đầu ngồi vào bàn ăn thật no, ta sớm đã đói bụng thật lâu rồi, ta nghĩ Cơ Lưu Tiêu tất sẽ bỏ qua ta, mà tá túc ở chỗ Khúc Nhược Vân. Dù sao ta chẳng qua là do Cơ Vô Nhai cứng rắn đưa cho hắn. Cơ Lưu Tiêu tiếp nhận ta, không thể nghi ngờ là tự đem chính mình đặt vào sự rắc rối. Chi nữ của tả và hữu thừa tướng đồng thời gả cho hắn, các vương gia sẽ có ý nghĩ như thế nào? Hắn đương nhiên hiểu được điều này, chính là ta lại không rõ hắn vì sao phải nhận. Nhưng ta chắc chắn được rằng, hắn tuyệt sẽ không bạc đãi chính mình, tất cả việc làm của hắn đều có lý do. Đợi cho ăn uống đã no, ta mới nhớ tới Cơ Vô Nhai ở lúc trước khi ta lên kiệu, đã đưa cho ta vật gì đó, vì thế theo trong tay áo xuất ra một túi gấm, mở ra vừa thấy, bên trong đúng là thất thải kỳ thạch. Liễm diễm, cả vật thể màu tím, đó là màu quang huy đều ẩn ẩn lộ ra màu tím thần bí. Cơ Vô Nhai thật sự thực để ý Hạ Nguyệt Nhiễm, chính là hắn càng để ý tâm của ta liền càng là không thể bình tĩnh, ta cảm thấy là về sau ta sẽ rất bi ai. Sau khi ta đem liễm diễm lấy ra đeo lên trên cổ, mới phát hiện bên trong túi gấm còn có một tờ giấy, mở ra vừa thấy đó là thư của Cơ Vô Nhai viết cho ta. Mặt trên có ít ỏi chữ, chính là nói liễm diễm là của hồi môn cho ta, còn viết thêm công hiệu của liễm diễm, thì ra liễm diễm lại có tác dụng làm ấm mạch máu. Bởi vì những năm gần đây phải thử độc, thể chất của ta thật sự rất lạnh, mặc dù là ngày hè nắng chói chang, trên người vẫn là lạnh lẽo, vừa đến mùa đông là cả người lạnh như băng. Ta không nghĩ tới hắn ngay cả điều này đều chú ý tới. Hắn chưa nói nguyên nhân, là vì hắn cho là ta còn không biết sự tình chân tướng, nhưng là liền một câu như vậy ta liền hiểu được hắn đối với Hạ Nguyệt Nhiễm thật là dụng tâm lương khổ. Nếu Hạ Nguyệt Nhiễm chân chính biết được có thể hay không sẽ oán hận ta đã chiếm mất sự sủng ái này của nàng. Suy nghĩ nhiều lại cảm thấy tự mình tìm phiền não, vì thế đơn giản trở lại trên giường nằm xuống. Chính là có lẽ thật sự đã rất mệt mỏi ta, nhưng lại ở bất chi bất giác liền đã ngủ say. Thời điểm tỉnh lại, đang nhìn ta là một đôi ánh mắt trêu tức, gương mặt thậm chí còn mang theo sự phức tạp không kịp thu lại, ta cũng làm như không phát hiện, mặt dày cười nói. Thì ra là ca ca phu quân, như thế nào không đi đến phòng tân nương tử của ngươi để động phòng. Ta sẽ không nói cho Cơ Vô Nhai ta đã biết hết thảy, nhưng là ta sẽ nói cho Cơ Lưu Tiêu, thuận tiện cũng cảnh cáo hắn không được đến gây chuyện với ta, dù sao những ngày về sau này chúng ta còn phải hào hào ở chung. Hắn mày nhíu lại, vẻ mặt nghiền ngẫm, ca ca phu quân. Ta như người không xương tựa người vào thành giường, mắt ta ngạo nghễ nhìn hắn, Tiểu Lục cũng là ca ca của ta, còn thành phu quân của ta, ta không gọi ngươi là ca ca phu quân thì gọi là gì? Nghe vậy, hắn cười to trong sáng, nàng tiểu yêu nữ này thế nhưng đã biết, có ngươi là yêu nghiệt ca ca, ta làm muội muội cũng không thể kém a, ta nhìn hắn cười đến bừa bãi. Mi kia, mắt kia toàn thân đều tản ra khí chất mê hoặc lòng người kia trước mắt mọi người, không những dung mạo như yêu nghiệt, mê hoặc lòng người, đó còn là tính cách xảo hoạt hay thay đổi. Nếu thế gian này thật sự có yêu ma quỷ quái, hắn chắc chắn sẽ là một con hồ ly tinh xảo hoạt chỉ chuyên môn đi câu dẫn người. Xem ra phụ vương thiên tính vạn tính, vẫn là bỏ qua mất nàng. Mắt đúng là mê hoặc lòng người, chỉ cần liếc mắt một cái tựa hồ liền có thể câu người tâm hoa nộ phóng. Ta không nhìn vào ánh mắt cố ý của hắn, hắn liếc ánh mắt mị hoặc như tơ một cái kiều mị mà nói. Phu quân ca ca, chuyện này là bí mật của riêng chúng ta nha. Câu dẫn hay là bị câu dẫn, mê hoặc lòng người hay là bị mê hoặc, những chuyện này không quan hệ đến Phong Nguyệt, chẳng qua chỉ là một hồi đánh giá ai thắng ai bại. Hắn là yêu nghiệt, ta là yêu nữ, cũng không phải là ai ai cứu rỗi ai, huống chi giờ phút này chúng ta còn có quan hệ huyết thống, ta biết hắn mặc dù không có nghi kỵ gì, cũng không nhìn thế tục, nhưng cũng sẽ không thật sự động chạm đến muội muội của chính mình, huống chi hắn có 3000 mỹ quyến đẹp như hoa, cần gì phải bởi vì ta mà lưng đeo tội nghiệt. Hắn cúi người, thẳng đến cách ta rất gần mới mị hoặc nở nụ cười. Nếu muội muội nương tử đã nói như vậy, bổn vương tất nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Ta khắc chế loại cảm giác xúc động, lui về phía sau, mắt nhìn thẳng vào cặp mắt ma mị kia của hắn, cười đến lại xinh đẹp. Ta đây đa tạ ca ca phu quân, tầm mắt giao nhau, ngay cả hơi thở kia đều ở trong gang tấc, hơi thở của hắn ấm áp, của ta lạnh như băng, hoàn toàn đan vào cùng một chỗ. Thật lâu sau, hắn mới thu hồi lại tầm mắt. Nhưng là ta biết đây cũng không phải là ta thắng, mà là hắn vô tình cùng ta giằng co. Chính là ngay sau đó, hắn lại đặt mình nằm xuống bên cạnh ta, tựa hồ có loại tính toán lưu lại qua đêm. Ca ca phu quân, chẳng phải là ngươi là nên di giá về phủ hay sao? Ta ngồi thẳng, nhìn vẻ mặt thanh thản kia của hắn. Hắn không có mở con ngươi, chính là sâu kín cười khẽ. Muội muội nương tử, nàng không phải nói chuyện chúng ta là huynh muội là một chuyện bí mật sao? Kia nếu ta tối nay không qua đêm ở chỗ này, ngày mai người bị cười nhạo thất sủng chẳng phải sẽ lại là nàng hay sao? Lúc trước nàng không phải có tâm câu dẫn ta sao? Hiện tại biết ta là ca ca, nàng liền lãnh huyết vô tình như vậy sao? Hắn khóe môi dương thành độ cong đẹp mắt, chính là ta đã có loại xúc động muốn xé rách miệng của hắn. Câu dẫn, hắn thế nhưng vẫn là cho rằng ta một ngày đó mặc vào hồng y, là vì muốn câu dẫn hắn, thật là không phải tự cao tự đại bình thường mà. Mà sự tự đại kia, rõ ràng đó là sự giễu cợt ta ở tại yến hội ngày bị người khác cười thầm. Yêu nghiệt chết tiệt này quả thực vẫn là không thể có hảo cảm đối với hắn được. Thất sủng thì như thế nào? Nếu ta thật là nương tử của ca ca phu quân, ta đây tình nguyện một mình một phòng trong ngày tân hôn, cũng không nguyện để cho phu quân của mình mang theo mùi son phấn từ nơi khác về đây triền miên. Ta bừa bãi cười, hoàn toàn không che giấu sự trào phúng trong giọng nói của mình. Hắn mở mắt nhìn ta cười nói, kia muội muội nương tử, nàng muốn về sau phu quân đại nhân chỉ thú một mình nàng thôi sao? Đúng, nếu là phu quân của ta, vậy liền sẽ không được nghĩ lại đi trêu chọc người khác. Nếu không phải duy nhất một mình ta, như vậy ta tình nguyện không cần hắn. Nói như thế, một nửa là thật tâm, một nửa tất nhiên là giễu cợt hắn phong lưu. Hắn cười nhẹ một tiếng, nhưng lại mang theo vài phần sùng nịch, vẻ mặt kia quen thuộc đến cực điểm, nhưng lại làm cho ta trong nháy mắt có giật mình. Hắn, nhưng lại cũng sẽ có vẻ mặt như vậy. Sự sùng nịch kia làm cho ta đột nhiên trong lúc đó liền nghĩ tới Dạ Khuynh Thành. Nếu hôm nay, người ta gả là hắn, như vậy ta có vô cùng vui mừng không? Mị Hà triền miên cho ta, ta đã mất đi quyền lựa chọn gả cho nam nhân, trừ bỏ Dạ Khuynh Thành. Bởi vì bọn họ vốn là một người. Cho nên ta cũng không có nhiều tiếc nuối, bởi vì ta thích nhất người vẫn là có cơ hội trở thành phu quân của ta. Như thế nào, muội muội nương tử nhìn bổn vương như thế, là yêu thương bổn vương sao? Lời nói của hắn thật nhạt nhẽo, nhưng đối với lời nói đùa giỡn của ta với mọi người trước kia không sai biệt nhau là mấy. Hiện tại ta tự hồ có điểm hiểu được cảm giác của người bị đùa giỡn. Yêu thương ngươi, đời này tuyệt đối không có khả năng. Ta quả quyết phủ nhận. mà hắn cũng không để ý, chính là thản nhiên nói. Đêm đã khuya, muội muội nương tử cũng nên nghỉ ngơi, nếu không nghĩ nghỉ ngơi ta cũng không ngại làm chút gì đó. Ngươi dám, ta theo phản xạ trả lời, đợi cho lời nói vừa thốt ra, mới biết được là đã trúng bẫy của hắn. Hắn ẩn ẩn cười nhẹ, mà ta lại quay người đưa lưng về phía hắn, âm thầm mắng chính mình. Tiểu Nhiễm, nàng sẽ là phi tử Cơ Liêu Tiêu ta yêu nhất, lời nói sâu kín theo sau lưng truyền đến, mang theo vài phần làm người ta đoán không ra được dụng ý ở trong đó. Ta nghĩ đến hắn nói như thế bất quá là hắn đã hứa hẹn với Cơ Vô Nhai, chẳng qua sẽ là trước mặt người khác giả vờ giả vịt, nhưng là đợi cho thật lâu về sau, ta mới hiểu được có một số việc hắn sớm đã tính kế tốt. Thế cho nên, sau này ta đã có một đoạn thời gian suy nghĩ, nếu ta không xuất hiện như vậy hay không tất cả đều đã không xảy ra như vậy. Nếu ta không xuất hiện, hắn sẽ làm như thế nào? Nếu ta không xuất hiện, chúng ta trong lúc đó hay không liền sẽ chỉ như là những người xa lạ gặp thoáng qua, đến lúc chết cũng sẽ không biết trên đời này còn có một người như thế. Một đêm suy nghĩ miên man, tâm tư của hai người khác nhau, chính là sau khi tỉnh lại, một lời đồn đãi mới đã sớm truyền lưu ở Minh Nguyệt Thành. Đơn giản là Khúc Nhược Vân thất sủng, ta được sủng ái. Mặc dù trên danh hiệu thân phận của ta cùng Khúc Nhược Vân giống nhau đều là sườn phi, dù sao Cơ Liêu Tiêu từng nói qua kiếp này sẽ không lập tiếp một chính phi. Chính là sau đêm hôm đó, tựa hồ mọi người đều hiểu ngầm với nhau ta được sủng ái hơn, cho nên ở bên trong hành cung của Cơ Liêu Tiêu, những người đó thái độ đối với ta lại tựa hồ kính trọng vài phần. Chẳng lẽ đây là sự sủng ái Cơ Liêu Tiêu cấp cho ta sao? Ánh mặt trời hơi lộ ra. Một vị nam tử xinh đẹp như yêu tinh tựa mình vào phía trên nguyễn tháp, hồng y xinh đẹp, sợi tóc đen nhánh chưa búi lên, tùy ý phân tán ở phía trên y phục áo gấm màu đỏ, mắt câu hồn, môi hé mở, mị hoặc mà mê người. Tựa hồ chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể làm cho người ta mất hồn. Ta mở con người, ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền là hình ảnh một bộ dáng như thế này, mặc dù ta đã muốn cố gắng nói cho chính mình tất cả cũng không nên để ý đến, nhưng là thời điểm mỗi khi tỉnh lại ta cuối cùng có một loại cảm giác không nói lên lời. Đợi cho suy nghĩ quay trở lại, ta mới đón nhận ánh mắt của hắn, bừa bãi cười nói. Phu quân ca ca dậy sớm thật, theo bắt đầu từ đêm tân hôn kia, hắn liền vẫn ngủ lại ở phòng của ta. Ta khuyên như thế nào cũng không thể khuyên được hắn, hắn tựa hồ như là rất quyết tâm, chính là không ly khai. Đến cuối cùng ta chỉ có thể thỏa hiệp chính là nhượng bộ hắn một lần, chỉ cho phép ngủ ở trên nguyễn tháp, mà không được cùng ta cùng giường mà ngủ. Ta không nghĩ tới hắn nhưng lại thật sự đáp ứng, làm ra vẻ không ôm Nguyễn Ngọc Ôn Hương, nằm một mình ở trên nguyễn tháp bên trong. Thế cho nên chúng ta thành thân bất quá mới mấy ngày, người bên ngoài liền bắt đầu tung tin vịt hắn đối với ta độc sủng. Ta biết là do hắn cố ý muốn cho người bên ngoài hiểu lầm, làm cho bọn họ đồn đãi, làm cho Cơ Vô Nhai biết. Chính là ta cũng không nguyện làm người bị người khác bài bố, cho nên ta cuối cùng là ở cực lực khuyên nhủ hắn rời đi. Hắn nhếch miệng cười, muội muội nương tử sớm a. Khi không có người ngoài, chúng ta tựa như dùng cách xưng hô này để trêu tức đối phương, giữa lời nói lẫn nhau luôn ẩn ẩn hàm chứa vài phần châm chọc. Như là mấy ngày nay đã tạo thành thói quen, ta cũng không để ý hắn có hay không còn ở trong phòng, liền đứng lên, đi vào phía sau bình phong rửa mặt chải đầu, đợi cho rửa mặt chải đầu xong, lại gọi nha hoàn đứng bên ngoài vào búi tóc cho ta. Chính là thời điểm nha hoàn cầm lấy lược, người ở nguyễn tháp bên cạnh lại đứng dậy thẳng tắp hướng bên này đi tới, tiếp nhận lược trong tay nha hoàn, cười nói. Các ngươi lui xuống đi, bổn vương sẽ tự mình búi tóc cho vương phi. Bọn nha hoàn tất nhiên là theo lời lui xuống, nhưng là ta rõ ràng liền nhìn thấy các nàng đáy mắt đủ loại hiểu rõ, cái loại ánh mắt này tự cho là đã biết tất cả, làm cho tâm của ta đặc biệt phiền muộn, thế cho nên còn chưa đợi cho các nàng hoàn toàn đi xa ta liền quát. Cơ Liêu Tiêu, ngươi rốt cục muốn như thế nào? Hắn nghĩ muốn diễn trò. Được, có thể, chỉ cần ta không xuống nước nhượng bộ trước ta xem hắn như thế nào diễn. Đối mặt với uấn giận của ta, hắn không chút nào thèm để ý, vẫn như cũ cười. Vì phu giả vì nương tử búi tóc có gì sai sao? Búi tóc sao, ta có cảm giác đó là một hành động vô cùng thân thiết cùng ái muội. Từng ta cũng ảo tưởng qua về sau có hay không có một người nguyện ý búi tóc cho ta như Vân Trường, chính là ta biết người này sẽ không phải là hắn. Ngay sau đó ta lại đột nhiên tỉnh ngộ, phát giác chính mình lại bởi vì hắn cố ý làm ra vẻ ôn nhu cùng sủng nịch, lại một lần không khống chế được cảm xúc của mình. Tựa hồ chỉ cần gặp gỡ hành động này của hắn, bừa bãi cùng không kiềm chế được vốn nên có, liền hoàn toàn mất. Này cũng không phải một là một dự báo tốt đẹp gì. Một người một khi tức giận, sẽ làm cho người ta nhìn thấu tất cả mọi tâm tư. Mà tại đây trên cuộc chiến rằng co lẫn nhau, ta làm sao có thể một mặt trốn tránh được đây. Kia sẽ chỉ làm cho hắn càng thêm đắc ý mà thôi.

ánh mắt lưu chuyển, nhìn thoáng qua một đám nữ nhân kia, lại phát hiện những nữ nhân này tựa hồ luôn mang theo vài phần quen thuộc giống như ta đã nhìn thấy qua. Chính là ta cũng không có nghĩ nhiều, mắt ta ngạo nghễ hướng về phía Khúc Nhược Vân, đã thấy trong ánh mắt của nàng mang theo vô số hận ý, nhìn thẳng hướng ta thổi quét mà đến, liền coi như muốn đem ta chém nghìn vạn nhát đao chết không toàn thây. Nàng, thật sự yêu Cơ Lưu Tiêu như thế sao? Ánh mắt kia làm cho ta khắp cả người phát lạnh, chỉ là ta chính là Nguyệt Liễu Lăng, vốn là yêu nữ không sợ trời không sợ đất, nàng càng như thế này, ta liền càng muốn làm cho nàng tức giận. Thân mình mềm nhũn, một cánh tay nâng lên, ta liền ỉ ở tại trong lòng Cơ Lưu Tiêu, kiều mị lại bá đạo nói. Tiêu, xem ra các tỷ tỷ đều ghen tị, ta là cố ý gọi hắn là Tiêu, cố ý làm cho các nàng tức giận. Hạ Nguyệt Nhiễm là ác nữ cũng không phải bởi vì quá ác độc, mà ta Nguyệt Liễu Lăng là yêu nữ lại khinh thường cùng các nàng tranh giành tình nhân. Cơ Lưu Tiêu bên môi ý cười càng đậm, con ngươi hiện lên thần sắc tự nhiên, chính là cũng dung túng nói. Tiểu Nhiễm không vui sao? Đúng, ta không thích, ta muốn nhìn, nếu ta không thích hắn lại sẽ làm như thế nào? Nhóm mỹ nữ như hoa, thật xin lỗi. Ta không phải là loại người ở mặt ngoài nên đối với các ngươi thật tốt, mà sau lưng lại cho các ngươi mỗi người một đao, ta là loại người cầm kiếm, giáp mặt đâm vào trái tim của các ngươi. Cho nên các ngươi nếu xuất hiện ở tại trước mặt ta, liền chớ có trách ta. Ta khóe môi hơi hơi gợi lên, cười đến sáng lạn, cười đến vô tội. Nếu hắn muốn diễn trò, nếu hắn muốn tình thâm nghĩa trọng, như vậy ta liền thành toàn hắn. Nhìn hắn là tức giận 3.000 mỹ quyến, hay là tức giận ta? Hắn bước nhanh tới ôm lấy thắt lưng của ta, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào mắt của ta, đó là ôn nhu cùng sủng nịch. Nếu Tiểu Nhiễm không thích, bổn vương liền làm cho các nàng rời đi. Lời vừa nói ra, nữ nhân phía dưới sớm âm thanh kêu thật cao, nhưng là hắn tựa hồ mắt điếc tai ngơ, tựa như chỉ có nhìn thấy một mình ta cùng đợi đáp án của ta. Môi nở nụ cười, đầu ngón tay quấn quanh tóc đen của ta, coi như ôm lấy ta liền có được toàn thế giới. Chính là tiếp tục diễn hình dáng mỹ cũng không quá là yêu nghiệt, đồng dạng ta thân là yêu nữ sẽ không bị mê hoặc, cũng không sẽ nhượng bộ. Vì thế cười, dựa vào người hắn, nhìn đám mỹ nữ bất mãn kia nói. Vậy thỉnh các tỷ tỷ thu thập đồ đạc ngay hôm nay liền rời đi. Ác danh vốn là bên ngoài, cần gì lại phải đến đảm đương danh người tốt làm gì. Nữ nhân đó là rất yếu đuối, mới tùy ý nam nhân này ba vợ bốn nàng hầu, thậm chí còn tại ngầm tranh giành tình nhân, lại đã quên cục diện như vậy là vì ai dựng lên. Mặc dù là giả, ta cũng không muốn nghĩ cả ngày ứng phó với đám nữ tử ghen tuông này, cho nên vẫn là làm cho các nàng sớm rời đi là tốt nhất. Vương gia, xin người. Khúc Nhược Vân mở miệng, làm như nên vì những mỹ nữ này cầu tình. Mà ta cũng là ly khai ôm ấp của Cơ Lưu Tiêu, nghênh hướng về phía nàng, vô cùng thân thiết cầm lấy cánh tay của nàng, vô tội cười nói. Tì tì, không phải người nói cùng với ta độc hưởng vương gia sao? Vì sao giờ phút này còn muốn thay các nàng cầu tình? Khi nói chuyện ta còn vô tội nhìn phía đám mỹ nữ kia, sau đó vừa lòng khi nhìn thấy ánh mắt các nàng kia hoài nghi nhìn về phía Khúc Nhược Vân. Nữ nhân ngu xuẩn dễ dàng bị kích động, cho nên cũng dễ dàng phản hướng lại chiến tướng. Khúc Nhược Vân tưởng mượn đao giết người, ta đây liền làm cho đao quay lại đâm vào nàng. Ngươi gạt chúng ta, ngươi thế nhưng cùng một phe với nàng. Từng trận thanh âm thảo phạt đột nhiên đánh úp về phía Khúc Nhược Vân, làm cho ánh mắt nàng nhìn ta càng sắc bén hơn. Chính là ta lại đối với ánh mắt của nàng làm như không thấy, cười đến sáng lạn hơn. Các tỷ tỷ, về sau nếu có tái giá, nhất định phải tìm một phu quân tốt, đừng tái giá nhầm làm mất thanh xuân của chính mình. Lời này tất nhiên là mang theo vài phần trào phúng đối với Cơ Lưu Tiêu. Ta không phải là một người thể hiện ra mặt ngoài biết yêu thương người, ta không thể làm được ai cũng không thương tổn, cho nên mặc kệ như thế nào ta cũng không thay đổi chủ ý, nên rời đi vẫn là rời đi. Huống chi Cơ Lưu Tiêu cho không được các nàng hạnh phúc. Về phần Khúc Nhược Vân, nàng thân phận cao quý cũng không phải là chỉ bằng một câu của ta liền có thể mạt sát được nàng, cho nên trong cuộc sống về sau mặc kệ ta nguyện ý muốn hay không muốn, ta đều phải cùng nàng đấu pháp. Chính là ánh mắt của Khúc Nhược Vân nhìn ta quá mức sắc bén, tổng cảm thấy làm như hận ta sâu đậm. Ta không rõ Cơ Lưu Tiêu rốt cuộc có mị lực gì, vì sao nàng nhưng lại để ý hắn như thế. Mà người khởi xướng là Cơ Lưu Tiêu lại chính là đứng ở một bên, khóe môi mang theo nụ cười, nhưng không có tỏ vẻ gì nhìn những nữ nhân này vì hắn tranh đấu. Vô tình, quả nhiên là vô tình. Trách không được trên chiến trường mọi người vừa nghe đến danh hào của hắn liền mới nghe tên mà đã sợ mất hồn, mất vía. Hắn là yêu nghiệt liền nhất định là tai họa loạn thiên hạ. Chính là những nữ nhân này như thiêu thân lao đầu vào lửa yêu thương hắn lại thấy không rõ, nghĩ đến kia cười liền thật là cười ôn nhu đa tình, xa vào ở dưới tê cười của hắn, lại không biết nói chính mình sớm né tránh cũng không thể né được, vạn kiếp khó mà có lại được. Nếu là tiểu nhiễm cho các ngươi rời đi, các ngươi liền rời đi đi. Hắn nói được rất tự nhiên, cứ như là một việc hiển nhiên phải diễn ra, nói được ôn nhu đa tình như trước, lại đem ánh mắt hoàn toàn chỉ nhìn về phía ta. Vô số đạo ánh mắt chói mắt bắn thẳng về phía ta, ta lại cười yếu ớt như trước, ra tiếng kêu. Quản gia, đưa nhóm thị thiếp của vương ra rời đi. Ta là Nguyệt Liễu Lăng, chuyện ta không thèm để ý đến nhất đó là ánh mắt của người khác. Ngày xưa mặc dù đối mặt với sự truy đuổi gắt gao của vô số danh môn chính phái, ta cũng chỉ cười nhìn giang hồ. Vương gia, chúng ta không cần, thanh âm điềm đạm đáng yêu kia liên tiếp vang lên, ta biết giờ phút này ta liền cực kỳ giống một vị phụ nhân ác độc không muốn dung nạp bất kỳ vị tiểu thiếp nào. Nhưng là ta vốn đúng là ác nhân liền nên có bản sắc của ác nhân. Quản gia dẫn người đem 3.000 mỹ quyến dẫn theo đi xuống, mà trước cửa phòng vốn huyên náo cũng khôi phục yên tĩnh, liền chỉ còn 3 người chúng ta đối diện. Nền đá cẩm thạch làm nổi bật chúng ta 3 mặt màu hồng. Ai so với ai xinh đẹp hơn? Ai lại so với ai quyến rũ hơn? Tiêu chàng cảm thấy thì cùng tiểu nhiễm ai mặc y phục màu đỏ đẹp hơn. Cùng đệ nhất mỹ nhân của Đông Hải so sánh, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, nhưng là giờ phút này bất đồng. Cơ Lưu Tiêu nhìn Khúc Nhược Vân liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn về hướng ta đầy vẻ sùng nịch. Tiểu nhiễm so sánh vẫn đẹp hơn. Vương gia, một tiếng gọi lộ ra bao nhiêu bất mãn. Mà Cơ Lưu Tiêu lại như trước nhìn ta, chính là lời trong miệng cũng là đối với nàng mà nói. Nhược Vân vẫn là mặc màu đỏ không thích hợp, một câu tất nhiên hiểu được là nói cho nàng về sau không được mặc y phục màu đỏ. Ta không biết một màn này nếu mà truyền lưu ra bên ngoài thì sẽ như thế nào, chính là chờ khi ta biết trong Minh Nguyệt Thành này sớm đã lan truyền rộng rãi ta độc bá ân sủng, Cơ Lưu Tiêu đối với ta sủng ái cùng dung túng. Nhưng là ta là cố ý phối hợp cùng hắn, cố ý làm cho lời đồn đãi lan truyền rộng hơn. Mảnh tre ngọc lưu ly hoa lệ, ngăn cách bên ngoài thành hai thế giới. Bên ngoài tiếng người ồn ào huyên náo, mà bên trong xe ta cùng Cơ Lưu Tiêu chỉ có ngồi im lặng, một loại không khí nặng nề ở không gian giữa hai người lưu truyền, nhưng là chúng ta ai cũng không có đánh vỡ. Hôm nay là ngày lại mặt, ta căn bản không tính trở về, sau khi biết tất cả giáp tâm của Hạ Diệp, ta thậm chí còn có không biết được ta có thể đơn thuần gọi hắn là phụ thân nữa hay không. Chính là Cơ Lưu Tiêu lại một lần ném Khúc Nhược Vân qua một bên, muốn cùng ta trở về. Ta không có cự tuyệt nhưng cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Kỳ thật ta hiểu được hắn làm như vậy, Khúc gia oán hận nhất sẽ không phải là hắn, mà là ta. Địa vị cao giả sủng ái vốn là một con dao hai lưỡi, cho nên hắn sủng ta đồng thời cũng là đang hại ta, nhưng là ta cũng hiểu được nếu hắn đáp ứng Cơ Vô Nhai, liền cũng nhất định sẽ bảo hộ ta chu toàn, cho nên ta buông tay chấp nhận. Hắn có tính toán của hắn, ta đều có mưu hoa của ta. Trò chơi vừa diễn ra, có lẽ đối với ai đều cũng có lợi. Ngoài xe, đám người không khỏi truy đuổi, trong ánh mắt của bọn họ có một loại chờ đợi cùng hâm mộ, chỉ là bọn họ lại là không hiểu được vị chua xót trong lòng của người địa vị cao giả. Nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện lưu lạc giang hồ. Chính là giờ phút này, có một số việc sớm đã không phải ta có khả năng lựa chọn. Thành âm nói chuyện đứt quãng theo từ bên ngoài xe nhẹ nhàng tiến vào, đơn giản là kinh ngạc vì sao Cơ Lưu Tiêu không đưa Khúc Nhược Vân về nhà, mà theo ta, dù sao ở trong mắt bọn họ, Khúc Nhược Vân là thiên tiên mỹ nữ, mà Hạ Nguyệt Nhiễm là ác nữ làm bọn hắn lo lắng đề phòng. Ta nhếch môi cười khẽ, không để ý tới, chính là nhắm hờ hai mắt lại. Không tự giác rất nhanh liền đã đến hạ phủ, ta còn chưa kịp mở con ngươi, một cỗ hơi thở ấm áp liền đột nhiên tới gần. Muội muội nương tử, muốn ca ca phu quân ta ôm nàng đi xuống không? Trong nháy mắt lúc đó, không khí vốn nặng nề tựa hồ phân tán đi, chúng ta vẫn như cũ là ngoài miệng châm chọc gọi nhau danh nghĩa vợ chồng. Ta mở con ngươi cười nói, nếu ca ca phu quân nguyện ý ta cũng không ngại. Lời còn chưa dứt người liền thật sự đã rơi vào trong ôm ấp của hắn, một cỗ hơi thở mát lạnh nháy mắt tràn ngập toàn bộ chóp mũi của ta. Ta ngẩng đầu nhìn lại, cặp ánh mắt kia của hắn chính là dạng ý cười nhợt nhạt mang theo vài phần trêu tức. Ngay sau đó, ta nhếch môi mà cười. Kia làm phiền ca ca phu quân. Thời điểm hắn ôm ta xuống xe, Hạ gia mọi người trong nháy mắt có sự ngạc nhiên, theo sau lại đều tiến lên trước tiếp đón. Cơ Lưu Tiêu đem ta thả xuống dưới, ta tươi cười ngọt ngào, vô cùng thân thiết kêu. Phụ thân, tiểu nhiễm về thăm người. Trước đó một khắc còn tại lo lắng, giờ khắc này ta lại như thế tự nhiên, xem ra mấy năm nay, đối mặt với mị cái loại ngụy trang này sớm được ta học một cách thuần thục. Ta nhìn thấy Hạ Diệp khóe miệng run rẩy một chút, theo sau mới cười nói như trước kia. Phụ thân cũng rất nhớ tiểu nhiễm, chắc là cực không đã mới phải tình nguyện giả bộ một bộ dáng sủng ta, nhưng là lại không thể không giả trang như thế. Chỉ là hắn càng là như thế ta liền càng chứa bộ dáng vô cùng thân thiết với hắn, chính là không cần hắn thể hiện quá. Hạ Nguyệt Xanh phía sau Hạ Diệp vừa thấy ta liền vui vẻ nghĩ muốn gọi ta, nhưng là ta quay đầu đi, giả ý không có nhìn đến hắn, hắn cũng chỉ có phẫn nộ không nói ra lời. Ta nhưng chưa quên kia một lần là hắn làm cho ta mặc vào hồng y, mà này lại thành đề tài mỗi khi Cơ Lưu Tiêu cười nhạo ta. Sau khi đơn giản hàn huyên, người Hạ gia liền đem ta cùng Cơ Lưu Tiêu đón đi vào trong nhà. Mà ta tất nhiên là cùng hắn thể hiện bộ dáng ân ái, tay nắm tay, một đường nùng tình mật ý. Yến hội, Hạ gia sớm chuẩn bị tốt, đối với Cơ Lưu Tiêu người chạm tay vào có thể bị bỏng, người Hạ gia tất nhiên là sẽ phải xu nịnh nhiều hơn, mà ta cũng vui vẻ thanh nhàn, tùy ý hắn một người đối mặt với người Hạ gia hữu hảo thế công. Trong không gian im lặng, Hạ Nguyệt Xanh vài lần muốn cùng ta nói chuyện, ta đều làm như không phát hiện, đến cuối cùng hắn đơn giản nói thẳng. Phụ thân, con cùng nha đầu có việc, có thể đi ra ngoài một chút được không? Hạ Diệp trong ánh mắt hiện lên tia không đồng ý, chính là ngại cho Cơ Lưu Tiêu ở đây, hắn không thể nói cái gì, vì thế liền gật đầu nói. Chỉ cần không lâu lắm là được, Hạ Nguyệt Xanh cũng không quản ta có đồng ý hay không, liền lôi kéo tay của ta đi ra ngoài, tựa hồ nóng lòng muốn giải thích cái gì. Một đường đi tới trong viện, hắn mới ngừng lại được quay đầu nhìn về phía ta. Ta vẻ mặt ý cười như trước kia. Đại ca cấp như vậy rốt cục có việc gì? Hạ Nguyệt Xanh hẳn là không biết thân thế của ta, bằng không hắn sẽ không nghĩ đem ta đẩy về hướng Cơ Lưu Tiêu. Nha đầu, hắn đối với muội có tốt không? Hạ Nguyệt Xanh vươn bàn tay lại đây, nghĩ muốn sờ đầu của ta, chính là ta theo bản năng trốn, tay hắn liền đình chỉ lưu ở giữa không trung, bốn phía tràn đầy vài phần xấu hổ. Ta như là không chú ý tới, đơn thuần cười nói. Đại ca là nói Tiêu sao? Huynh không phải cũng thấy được chúng ta rất ân ái. Hạ Nguyệt Xanh thu hồi bàn tay dừng lại ở giữa không trung, sâu kín nói. Như vậy là tốt rồi. Đại ca sợ nha đầu tính tình rất ác liệt ương bướng, Lục Vương gia sẽ không thích. Đại ca yên tâm đi. Tiểu Nhiễm hiểu được, mắt của ta tà tà ngạo nghễ nhìn hắn. Mặc dù nếu là chỉ vì đại ca, Tiểu Nhiễm cũng muốn cố gắng chiếm được sủng ái của Lục Vương gia. Nha đầu, muội, Hạ Nguyệt Xanh muốn nói lại thôi. Ta lại không cho là đúng, tiếp tục nói. Đại ca, đừng tưởng rằng Tiểu Nhiễm cái gì cũng không biết. Một ngày kia huynh cố ý làm cho Tiểu Nhiễm mặc vào hồng y, bất quá chính là vì muốn hấp dẫn tầm mắt của Lục Vương gia. Sau lần đó, ta liền thủy chung mặc y phục hồng. Có người cho rằng ta cùng Cơ Lưu Tiêu vợ chồng tình thâm, cũng có người nói ta là vì lấy lòng Cơ Lưu Tiêu, mặc dù có lẽ Cơ Lưu Tiêu cũng có ý tưởng đồng dạng như vậy đi. Chính là chỉ có ta tự mình biết, Nguyệt Liễu Lăng ta vốn là đam mê màu đỏ. Hạ Nguyệt Xanh kể từ đó, còn nhưng thật ra đã thành toàn cho ta. Nha đầu, huynh, Hạ Nguyệt Xanh trên mặt hiện ra tia áy náy, nhìn ta nói. Nha đầu ghét huynh sao? Đoán mục đích của hắn là nói về chuyện ngày đó, hiện tại nghe được hắn chính mồm thừa nhận kia lại là một sự việc khác. Ta không nghĩ tới Hạ Nguyệt Xanh thật sự sẽ đối đãi như thế với Hạ Nguyệt Nhiễm, cái gọi là sùng nịch thì ra cũng chỉ là giả mà thôi. Nếu giờ phút này, ở trước mặt hắn là Hạ Nguyệt Nhiễm thật, nhất định sẽ rất thương tâm đi, nhưng là ta không phải, cho nên ta cũng không có lý do gì đi trách hắn cái gì, chính là hảo cảm lúc trước đối với hắn, đến bây giờ cũng liền biến mất. Mưu quyền giả, mặc dù tiếp tục sủng ái một nữ tử, nhưng so với quyền vị của chính mình, sủng ái này căn bản là không đủ nhắc tới. Này Hạ Nguyệt Xanh cũng là một người mưu quyền giả, mà hắn tầm mắt tựa hồ định ở tại trên người Cơ Lưu Tiêu. Ngày khác Cơ Lưu Tiêu nếu có thể đăng vị, hắn sẽ trở thành quốc cữu. Chắc đó chính là chủ ý của Hạ Nguyệt Xanh đi. Đại ca thương Tiểu Nhiễm như vậy, Tiểu Nhiễm như thế nào lại ghét đại ca? Huống hồ Tiểu Nhiễm đối với Tiêu, ta giống như thẹn thùng nói. Nghe vậy, Hạ Nguyệt Xanh trên mặt tràn đầy vui sướng. Vậy là tốt rồi, chính là ta biết, hắn nhất định thất vọng. Mà ta cùng hắn cũng không cần phải có cái gì đó cùng nhau xuất hiện, tựa như này mỗi người đi một ngả. Đại ca, nếu không còn việc gì khác chúng ta vẫn là trở về đi. Ta cũng không muốn cùng hắn tiếp tục nói thêm cái gì, nếu nói là muốn ôn lại chuyện cũ, vậy miễn đi. Hạ Nguyệt Xanh còn đắm chìm ở bên trong vui sướng, nghe ta nói như thế cũng là vui vẻ đồng ý, cho là chúng ta liền một đường nên trở về. Thời điểm trở lại phòng ăn, Cơ Lưu Tiêu tiến lại gần, ở bên tai ta nói nhỏ vài câu, ta tất nhiên là hiểu được hắn muốn thể hiện sự vô cùng thân thiết trước mắt người của Hạ gia. Hạ Diệp mặt có chút run rẩy, hiển nhiên là không rõ Cơ Vô Nhai đã làm như thế nào, dù sao hắn cũng biết thân thế của Hạ Nguyệt Nhiễm, cho nên cử chỉ của ta cùng Cơ Lưu Tiêu ở đáy mắt hắn, cũng đã đủ làm hắn cố gắng lắm mới chấn định được như thế. Nghĩ vậy, ta cố ý hỏi, phụ thân, người làm sao vậy? Không vui khi thấy Tiểu Nhiễm trở về sao? Hạ Diệp khóe miệng lại lần nữa run rẩy, chính là lại lập tức khôi phục lại bộ dáng từ ái như lúc trước. Tiểu Nhiễm trở về, phụ thân như thế nào lại không vui? Đại phu nhân không cho là đúng, nhìn ta liếc mắt một cái nói. Tiểu Nhiễm cũng thật đúng là lợi hại, vừa vào phủ liền đem thiếp thất của Lục gia cưỡng chế di rời. Tiếp theo lại quay lại đối với Hạ Nguyệt Mộng nói. Tiểu Mộng, hoàn hảo tứ vương gia không có nữ nhân khác. Ý tứ trong lời kia nói hoàn toàn là châm chọc, đương nhiên không phải ngu ngốc đều nghe được hiểu được, chính là đại phu nhân lá gan cũng tựa hồ quá lớn, nhưng lại nói như vậy trước mặt Cơ Lưu Tiêu. Chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ rằng Cơ Lưu Tiêu luôn mang theo mỉm cười thật vô hại đi? Chưa đến lượt người làm cha mẹ như chúng ta nêu ý kiến. Hạ Diệp trừng mắt nhìn nàng, hừ một tiếng. Đại phu nhân làm như có cái gì bất mãn, vừa định lên tiếng phản bác, ngoài cửa lại truyền đến một trận nói to làm ồn ào, một nô bộc thở hổn hển chạy vào. Lão gia, không tốt, ngoài cửa có một nam tử thật hung hãn đang muốn xông vào đây. Tên nô bộc vừa dứt lời, cạnh cửa đã xuất hiện một nam tử mặc hắc y, trên người hắn mang theo một loại lạnh lùng cự tuyệt người tiếp xúc, muốn cách xa ngàn dặm không được đến gần, đó là ngay cả khi trên mặt đều không có chút tươi cười. Hắn xuất hiện tựa hồ ngay cả không khí xung quanh đều bị làm đông lạnh như băng đi vài phần. Ta còn chưa kịp đoán thân phận của người tới, tam phu nhân ở một bên đã muốn vui mừng mà rơi lệ, đứng dậy đi đến ôm nam tử kia nói. Tiêu Nhi, ngươi rốt cục đã trở lại. Tiêu Nhi, hắn là Hạ Nguyệt Tiêu sao? Hạ Nguyệt Tiêu chưa bao giờ lộ diện sao? Đối mặt với mẫu thân của chính mình, Hạ Nguyệt Tiêu trên mặt cũng không có xuất hiện nhiều biểu tình, chính là thản nhiên đáp. Ta đã trở về. Tên nô bộc ở một bên tất nhiên là hiểu được thân phận của người này, liên tục giải thích. Nhị thiếu gia thỉnh tha thứ tiểu nhân vừa rồi vô lễ. Người lui xuống đi, Hạ Nguyệt Tiêu phất phất tay liền đuổi tên nô bộc kia xuống. Người còn biết trở về sao? Hạ Diệp thật lâu không nói gì, đột nhiên nhẹ giọng hừ nói. Trong mắt ngươi còn có cái nhà này sao? Tam phu nhân quay đầu nhìn Hạ Diệp cầu xin nói. Lão gia Tiêu Nhi trở về thì tốt rồi. Hừ, nàng sinh được một đứa con thật tốt. Hạ Diệp hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục nói thêm câu gì. Tam phu nhân thế này mới quay đầu lại nhìn Hạ Nguyệt Tiêu, lời nói nhằm xoa dịu Hạ Diệp. Tiêu Nhi, lần này trở về sẽ không đi nữa. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ đợi, chính là Hạ Nguyệt Tiêu lạnh lùng kia trên mặt vẫn không có chút biểu tình gì, vươn tay gạt tay của tam phu nhân ra, nhìn phía Hạ Nguyệt Xanh. Đại ca truyền ta trở về là vì cái gì? Thì ra là Hạ Nguyệt Xanh gọi hắn trở về, nếu không phải Hạ Nguyệt Xanh, hắn chắc là vĩnh viễn sẽ không trở về sao? Ta không biết Hạ Nguyệt Tiêu vì sao rời nhà mà đi, bởi vì trong tình báo mị cung cấp cho ta, nội dung về hắn không được nhiều lắm. Nguyệt Tiêu, ta vốn là gọi ngươi quay về để tham dự hôn lễ của nha đầu. Hạ Nguyệt Xanh mở miệng giải thích, chỉ là vì như thế thôi sao? Giờ phút này, ánh mắt của Hạ Nguyệt Tiêu mới chuyển rời đến trên người của ta, khi nhìn thấy Cơ Lưu Tiêu ở bên cạnh ta, đồng tử lại ức chế không được phóng đại vài phần, chính là theo sau lại sâu kín nói. Nha đầu cũng đã đến lúc lập gia đình, người làm nhị ca như ta cũng xác thực nên trở về để chúc mừng. Hắn trong giọng nói tựa hồ mang theo vài phần trào phúng thản nhiên, lại không biết có phải hay không là ta cảm giác sai lầm. Nhị ca, ta lên tiếng chào, hắn khởi điểm chính là khẽ lên tiếng, theo sau lại giống như nghĩ đến cái gì đó nói. Nhiều năm không thấy, nha đầu có phải hay không đều đã quên vị nhị ca này. Lúc trước Hạ Nguyệt Xanh gọi ta là nha đầu, như vậy sùng nịch cùng mềm nhẹ ta liền coi như Dạ Khuynh Thành. Mà lúc nam tử trước mắt gọi ta như thế, ta liền cảm thấy có một loại cảm giác áp bách vô hình. Có lẽ liên quan đến hắn quá lạnh lùng đi. Ta nở một chút tươi cười. Như thế nào lại có thể như vậy, Tiểu Nhiễm đương nhiên nhớ rõ nhị ca. Nhị ca lần này trở về đừng đi nữa, chờ có thời gian chúng ta có thể cùng nhau tâm sự, Tiểu Nhiễm có rất nhiều điều muốn nói cùng nhị ca. Lời này vừa nói ra, mọi người đều mang theo vài phần kinh ngạc nhìn về phía ta. Ta vốn chỉ là nói lời khách sáo, lại đã quên tùy vào thời điểm mà không nên nói nhiều, sẽ phạm phải sai lầm. Xem ánh mắt của mọi người, ta tựa hồ nói sai cái gì rồi, trước kia chẳng lẽ là Hạ Nguyệt Nhiễm sợ Hạ Nguyệt Tiêu hay sao? Bởi vì mị cho ta quá ít tư liệu về Hạ Nguyệt Tiêu, giờ phút này ta thật là có vài phần lo lắng, bọn họ sẽ không phát hiện cái gì rồi đó chứ. Nào biết Hạ Nguyệt Tiêu lại đem những lời khách sáo coi như nói thật, khóe môi khẽ nhếch trên mặt lạnh lùng cũng dịu đi vài phần. Nhị ca chờ những lời này của muội thật lâu rồi. Huynh nghĩ đến muội không bao giờ sẽ để ý đến nhị ca nữa. Quả nhiên, Hạ Nguyệt Nhiễm cùng Hạ Nguyệt Thiêu quan hệ cũng không tốt như ta đã nghĩ. Chính là một lời nói như thế của Hạ Nguyệt Thiêu lại cho ta một cái thang đi xuống. Vì thế ta hơi vài phần phiền muộn, thản nhiên mà nói. Chuyện trước kia chớ nên nhắc lại, mọi người đều nên quên đi. Nha đầu nói rất đúng, có một số việc đã trôi qua liền hãy quên đi. Hạ Nguyệt Xanh đi ra hòa giải, mà Tam Phu Nhân ở một bên cũng vui vẻ nói. Tiểu Nhiễm là một đứa bé tốt, tất nhiên là sẽ không để ý đến những chuyện này. Nếu đã trở lại, liền cùng nhau ăn cơm đi. Một lời của Hạ Diệp làm mọi người liền quay lại, ngồi xuống chỗ của mình. Cơ Lưu Tiêu Thủy Chung không có mở miệng, chính là ở một bên nhìn cười như không cười. Mà ta lại Thủy Chung không biết Hạ Nguyệt Nhiễm cùng Hạ Nguyệt Thiêu trong lúc đó rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, xem ra việc sắm vai người khác này, đúng là vẫn còn có vài phần khó khăn, cũng may mắn người khác cũng không có nhận thấy được cái gì. Trong phòng im lặng, bởi vì Hạ Nguyệt Thiêu gia nhập, không khí tựa hồ trở nên ngưng trọng vài phần, ta cũng không như cũ làm khuấy động không khí vui vẻ, chính mình chỉ lo ăn cơm. Dù chưa có ngẩng đầu lên, nhưng ta vẫn cảm nhận được ánh mắt của Hạ Nguyệt Thiêu thỉnh thoảng lại xẹt qua ta, mang theo vài phần khác thường. Ta cuối cùng cảm thấy hắn tựa hồ có chỗ nào đó không đúng. Ánh mắt hắn nhìn Cơ Lưu Tiêu thậm chí có vài phần địch ý, cũng không biết có phải là do ta quá mức nhạy cảm hay không. Đại phu nhân tựa hồ cấp cho Hạ Nguyệt Thiêu một sự gia uy, lên tiếng châm chọc nói. Hạ gia từ bao giờ đã trở nên tùy tiện như thế, có thể để cho người nghĩ đến liền đến, còn muốn đi liền đi. Dư âm còn tại không trung quấn quanh, Hạ Nguyệt Thiêu một ánh mắt lạnh như băng mà sắc bén đột nhiên vọt tới, làm đại phu nhân sợ tới mức lập tức im miệng tìm kiếm Hạ Diệp giúp. Chính là Hạ Diệp lại chưa mở miệng, tùy ý không khí dương cung bạc kiếm này tiếp tục lan tràn. Vì thế một bữa cơm này thật đúng là thật nhạt nhẽo vô vị. Vì Hạ Nguyệt Thiêu là người trong chốn giang hồ sao, nhưng vài năm này ta vẫn chưa nghe qua danh hào của hắn. Chính là chỉ nghĩ đến hắn cũng không phải là một người đơn giản. Sau khi dùng bữa xong, nô bộc của Lục Vương phủ tiến đến tìm Cơ Lưu Tiêu, sau vài câu thì thầm, hắn liền hướng người của Hạ gia nói lời cáo từ, mà ta liền đương nhiên được giữ lại. Thời điểm trước khi đi, hắn nói buổi tối tới đón ta hồi phủ, ta lên tiếng nhưng cũng không hỏi nhiều thêm cái gì. Chính là nhìn vẻ mặt của hắn, hình như là có chuyện gì rất quan trọng. Ánh trăng lượn lờ thản nhiên chiếu sáng, gió đêm mang theo vài phần cảm giác mát thổi qua khung cửa sổ vào phòng, tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Ta dướn người đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, lại thấy Hạ Nguyệt Thiêu một thân hắc y đứng ở cách đó không xa, đang nhìn về phía khuê phòng của ta. Tầm mắt chạm vào nhau, hắn liền tiến lên đi về phía ta. Nhị ca, rơi vào đường cùng, ta chỉ có nhẹ giọng chào. Hắn không có lên tiếng trả lời, lại thẳng tắp nhìn ta nói. Nha đầu, muội đang đợi hắn sao? Chờ, nghe vậy ta mới đột nhiên tỉnh ngộ chính mình thế nhưng đang đợi Cơ Lưu Thiêu. Nghĩ thế trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phiền muộn, yêu nghiệt chết tiệt rõ ràng nói buổi tối sẽ tới đón ta chính là giờ phút này nhưng lại không có một chút tin tức. Không có, muội chỉ đang ngắm trăng thôi. Ta tất nhiên là sẽ không thừa nhận. Hạ Nguyệt Thiêu khóe môi nhếch lên tựa hồ là muốn cười, lại không biết cười như thế nào. Còn nhị ca, ta vẫn như cũ ngắm ánh trăng, không nhìn vào mâu trung của hắn hỏi. Nhị ca có việc sao? Hạ Nguyệt Thiêu thật lâu không có nói gì, thời điểm ta quay người nhìn lại. Hắn nhưng vẫn đang nhìn ta, cái loại ánh mắt này làm cho người ta thực không thoải mái. Nhị ca, ta lại một lần nữa kêu. Mà hắn lại bất ngờ ở lúc ta không kịp phòng bị cầm tay của ta, ta còn chưa tới kịp có phản ứng gì, ống tay áo đã bị hắn kéo lên cao. Một khắc kia trong ánh mắt hắn xẹt qua nghi hoặc xẹt qua phẫn nộ, cuối cùng tựa như dao sắc bén thẳng tắp bắn về phía ta. Ngươi là ai? Một tiếng hỏi cơ hồ ở trong khoảnh khắc lúc đó đánh trúng tâm của ta, nặng nề rơi xuống. Quả nhiên một phen nói trong phòng ăn kia vẫn là lòi ra sơ hở, trách không được ánh mắt của Hạ Nguyệt Thiêu quái dị như thế. Ngay sau đó ta lại đột nhiên thu hồi bối rối, xinh đẹp cười nói. Nhị ca, huynh thật thích hay nói giỡn, muội đương nhiên là Tiểu Nhiễm. Ngươi không phải, Hạ Nguyệt Thiêu chắc chắn nói. Tiểu Nhiễm trên cánh tay có một cái bớt hình cành hoa anh đào, ngươi không có. Điểm này ta thật chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu đã bị phát hiện ta cũng không nghĩ muốn che giấu, sâu kín cười nói. Ta không phải thì sẽ như thế nào? Ngươi cho là người khác sẽ tin sao? Sẽ tin một người thích chính muội muội của mình sao? Lời vừa nói ra, Hạ Nguyệt Thiêu đột nhiên lùi lại mấy bước, không thể tin hỏi. Ngươi như thế nào lại biết? Xem ra là ta thật sự đoán đúng rồi. Hạ Nguyệt Tiêu ánh mắt nhìn ta quá mức quái dị, mà ánh mắt nhìn Cơ Lưu Tiêu lại mang theo vài phần địch ý không hiểu nổi. Ta không biết hắn vì sao đột nhiên nhìn ra ta giả mạo, nhưng là phía trước kia trong ánh mắt của hắn thật sự có một loại gần như mê luyến nhìn ta. Ta vốn thật không ngờ đến điểm này, chính là Hạ Nguyệt Tiêu quá mức kích động. Bởi vì ta chính là Tiểu Nhiễm A. Ta cười đến chân thành mà đơn thuần, một đôi con ngươi vô tội thẳng tắp ngóng nhìn khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt kia của hắn. Ngươi không phải Tiểu Nhiễm, ta cũng hy vọng ngươi đúng là Tiểu Nhiễm, nhưng là ngươi không phải. Hắn thì thào tự nói, Tiểu Nhiễm sẽ không như thế đối với ta, ta nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy nàng không có khả năng tha thứ cho ta. Ngay từ đầu ta là bị vui sướng làm cho choáng váng đầu óc mới có thể để cho ngươi lừa dối. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm gần như nỉ non kia lại đột nhiên bén nhọn tựa hồ muốn đâm thủng ta. Ta không biết Hạ Nguyệt Nhiễm cùng Hạ Nguyệt Tiêu trong lúc đó rốt cuộc phát sinh qua cái gì, nhưng là ta biết ta tuyệt đối không thể để cho hắn làm hỏng kế hoạch của ta.